yêu nhất. Không sao không sao, quốc sư yên tâm. Ngô Quan Hải cũng có chút giờ khóc giờ cười nói, Lâm Đại Phu không bị ai hạ độc, mà tự mình ăn thử độc dược do chính hắn chế tạo, kết quả là tự làm mình ngã ra. Tuy đã uống giải dược, nhưng vẫn còn hơi ảnh hưởng. Gia Châu, con chó này đúng là nhân tài. Triệu Khang kinh ngạc. Trương Long im lặng, tên đó vốn là đội hai của chúng ta, lúc mới bắt đầu còn tham gia huấn luyện, nhưng 2-3 ngày lại tự mình đầu độc một lần, sau đó dứt khoát để hắn chuyên tâm nghiên cứu chế độc. Vậy hắn tự mình ăn làm gì? Triệu Khang tức giận bật cười, tên này ngốc à? Ngô Quan Hải cười mỉa mai, Lâm Đại Phu đưa ra yêu cầu quá cao, chúng ta không làm được, hắn chỉ có thể tự mình thử nghiệm độc. Triệu Khang đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt nhận ra điều gì đó, kinh hãi nói, tên này không phải là muốn điện hạ ngươi tìm người sống cho hắn thử độc chứ? Cao Uyên gật đầu, đúng vậy. Chuyện này, thật sự là có thương tổn thiên hòa, cho nên ta cự tuyệt. Ngô Quan Hải nói, ta thấy tên khốn này điên rồi, đã bắt đầu phản xã hội loài người rồi. Hắn ở đâu? Ta mang quốc sư đi. Lều trại của Lâm Nhị Ngưu tương đối gần, hơn nữa hắn chỉ ở một mình, ai mà không sợ chứ? Nói không chừng cái tên điên này, vì thí nghiệm độc tính của các loại độc dược kia, đã lấy bản thân làm chuột bạch. Dù sao đây chính là một con sói có thể tự mình hạ độc. Từ xa đã thấy ánh nến le lói trong lều trại, ba người đi đến, vén rèm lên. Chỉ thấy một người khom người nằm sấp trên giường, đắp chăn. Hả? Tư thế này, sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Triệu Khang sửng sốt, ngay sau đó liền nghe thấy bên giường truyền đến một âm thanh thoải mái, a tương đương các con, phụ thân đến thăm các con. Vãi! Triệu Khang cả người chấn động, tức giận giống lên, Lâm Nhị Ngưu. Người trên giường hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một đám ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Hắn nhất thời cũng sợ hết hồn, mẹ kiếp, các ngươi đến lúc nào vậy? Trương Long cảm thấy mất mặt vô cùng, dù sao Lâm Nhị Ngưu cũng là người của đội hai hắn. Điếu ca hả hê nói, lúc bọn nhỏ ngươi đi ra. Trời ạ, các ngươi sao cũng không lên tiếng vậy? Lâm Nhị Ngưu đỏ mặt. Triệu Khang nhìn trái nhìn phải, từ bên cạnh nhặt lên một cây gậy, mẹ kiếp mày còn dám cãi, đồ chơi không chịu thua kém. Lão gia đừng đánh đừng đánh. Quần ta còn chưa mặc mà lão gia. Con trai của ta a, lão gia ngươi sao lại tàn nhẫn muốn giết con trai của ta? Con ta cái gì, đánh chết mày cái đồ xui xẻo, vẽ vời gì mà quăng lên người tao? Nôn, đồ chó, tao đưa mày đến quân doanh là muốn mày tiến bộ. Cái thằng nào đó, điếu ca đưa tao thanh đao đến đây, tao chặt cái chân thứ ba của thằng này. Mẹ kiếp bà nội mày Hoàng Thiên Hành, mày sao lại đưa đao cho tao? Có tin hay không tao đêm nay cho mày ăn thạch tín. Điếu ca khinh miệt nhìn thoáng qua Lâm Nhị Ngưu đang núp ở góc lều, chúng mấy gậy mà vẫn cố bày ra vẻ thương cảm của cha, ôm ấp con cháu trong tay. Con trâu chấu nhỏ của mày, còn chưa bằng 1/10 của tao, chặt là được rồi. Cút đi. Lâm Nhị Ngưu xách quần, lại sợ hãi nhìn thoáng qua một côn trong tay Triệu Khang, vội nói, lão gia đừng đánh nữa. Ta làm như vậy là có nguyên nhân. Mày đừng nói với tao là mày đang chế độc, Triệu Khang tức giận nghiến răng nghiến lợi. Không thể nào, ta đang nghiên cứu sinh mệnh. Lâm Nhị Ngưu kêu oan, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở bàn tay ra, trong tay ngàn vạn con cháu sớm đã đầy đất. Lâm Nhị Ngưu kêu rên một tiếng, lại hỏng rồi, lại phải làm lại lần nữa. Mày mẹ kiếp còn đến. Triệu Khang tức giận không chỗ phát tiết, lại bắt đầu vung gậy. Chương 366 Nhà khoa học điên rồ Lâm Nhị Ngưu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta lột da ngươi. Triệu Khang tức giận đến choáng váng, không ngờ Lâm Nhị Ngưu lại làm ra chuyện hoang đường như vậy trong quân doanh. Nơi đây là thánh địa, nam nhi nơi đây tràn đầy nhiệt huyết sức mạnh. Hắn thế mà lại tự khen thưởng bản thân, chưa kể còn để cho Ngô Quan Hải và Cao Uyên nhìn thấy. Bộ mặt già nua của mình để ở đâu? Lâm Nhị Ngưu có chút ủy khuất, đưa tay về phía Triệu Khang, lão gia, ta chỉ muốn cho ngài xem thôi. Mẹ kiếp, người có thể đi rửa tay trước hay không? Triệu Khang giống lên, Lâm Nhị Ngưu vội vàng đi rửa tay. Quay lại, thấy mọi người đang cười, Triệu Khang ném gậy xuống, bất đắc dĩ nói, điện hạ, cao tướng quân, hạ nhân không biết điều, khiến hai vị chê cười. Khụ khụ, quốc sư không cần tức giận, chuyện này cũng là bình thường. Nam nhân nào cũng dễ dàng bị kích động. Ngô Quan Hải vẻ mặt xấu hổ, xem ra là thích hợp cho mọi người thả lỏng một chút, nhìn xem ai cũng bị kích động đến mức tự khen thường bản thân. Lát sau, Lâm Nhị Nhiêu rửa tay xong chạy về, bảo Triệu Khang và mọi người chờ một chút, sau đó từ dưới gầm giường kéo ra một cái tủ gỗ. Đây là cái gì vậy? Triệu Khang hỏi. Trương Long nói, hắn ta giấu tất cả độc dược trong tủ này. Cũng không chỉ là độc dược, lát nữa ta lấy ra đồ của lão gia, các ngài sẽ bị dọa nhảy dựng. Nha, không ngờ còn có bản lĩnh, Triệu Khang im lặng nói. Lâm Nhị Nhiêu nói, lát nữa các ngài nhìn là được. Nói xong, hắn từ trong tủ gỗ lấy ra một thứ cổ quái, giống như một ống trúc nhưng lại nối liền với một cái bệ. Nhìn thấy thứ này, Triệu Khang giật mình, không phải chứ. Cái ống trúc kia Lâm Nhị Nhiêu từng cho hắn xem qua, nói là do hắn tự chế tạo ra để làm kính lúp, nhưng lần này có vẻ khác biệt. Lâm Nhị Nhiêu ngậm bảo bối trong miệng, vẻ mặt kiêu ngạo đi đến bên Triệu Khang, lão gia, ngài nói vi khuẩn, ta đã nhìn thấy chúng, dùng cái này nhìn thấy. Mẹ kiếp, thật hay giả, Triệu Khang trợn mắt há hốc mồm, thực sự bị giật mình. Chẳng lẽ Lâm Nhị Nhiêu thực sự chế tạo được kính hiển vi? Cái quái gì thế này? Lâm Nhị Nhiêu cười to ba tiếng, đương nhiên là thật. Vi khuẩn kia lớn lên giống nòng nọc, không ngờ chúng ta cũng là từ vi khuẩn mà thành. Lúc đầu ta tưởng rằng chúng chỉ nhỏ bé như tiểu nhân, nhưng không ngờ nó còn là tiểu nhân trong tiểu nhân. Chết tiệt! Nghe Lâm Nhị Nhiêu nói, Triệu Khang đoạt lấy chiếc kính hiển vi thô sơ kia, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tiểu tử ngươi lấy nó ra được bằng cách nào vậy? Có thể khẳng định, thí nghiệm này của Lâm Nhị Nhiêu đã đạt được một số thành tựu. Bằng không hắn ta sẽ không nói vi khuẩn lớn lên giống nòng nọc. Về phần nòng nọc mà hắn nhìn thấy là gì, không cần nghĩ cũng biết, đó là con cháu nhà Lâm thị của hắn. Lâm Nhị Nhiêu đắc ý nói, lão gia, như ngài đã biết, lần trước ta có nói với ngài về việc mài kính có thể phóng đại vật thể nhỏ bé, sau đó ta nghĩ nếu dùng hai mảnh kính ghép lại với nhau thì sao? Vậy thì ống kính thứ nhất sẽ phóng to vật thể để tạo ra hình ảnh. Sau đó dùng ống kính thứ hai để quan sát vật thể đã được phóng to, có lẽ có thể nhìn thấy những thứ nhỏ hơn nữa. Dựa trên ý tưởng này, trong thời gian qua ta đã miệt mài nghiên cứu thứ này, xem như đã thành công một nửa. Đôi khi ta có thể nhìn thấy, đôi khi không. Tuy nhiên, vài ngày trước ta thực sự đã nhìn thấy con mình trông như thế nào. Ác nhân, ôi không, diệt sói. Triệu Khang suýt chút nữa đã bội phục sát đất, tên này quả thật là quá liều lĩnh. Hắn ta không chỉ tự mình tự độc mà còn tự mình dấn thân vào thí nghiệm nghiên cứu khoa học trên cơ thể con người, tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc sinh mệnh. Thái độ nghiêm túc đối với nghiên cứu khoa học của hắn có thể khiến bao nhiêu chuyên gia phải hổ thẹn. Đáng tiếc là hiện nay vẫn chưa có giải thưởng Nobel sinh học, bằng không chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho Lâm Nhị Nhiêu. Ngô Quan Hải hứng thú đi tới, Lâm Đại Phu, người nói ngươi đã nhìn thấy con của mình. Đúng vậy. Lâm Nhị Nhiêu hai tay ôm lấy, tựa như nòng nọc, còn có cái đuôi nhỏ nữa. Vậy nên chúng ta thực chất đều là nòng nọc biến thành từ vi khuẩn. Triệu Khang đầy vạch đen, không thể nhịn được nói, vậy thì gọi nó là tinh trùng chứ. Lão gia, ngài chưa nói với ta à? Lâm Nhị Nhiêu ham học hỏi bừng lên, cảm giác như trong đầu mình lại mở ra một cánh cửa lớn. Chuyện này sau này sẽ nói sau, người nói cái này gọi là kính hiển vi là bán thành phẩm, có ý gì? Triệu Khang cầm chiếc kính hiển vi mà Lâm Nhị Nhiêu đưa cho mình và hỏi. Lâm Nhị Nhiêu mơ hồ nói, thì ra thứ này gọi là kính hiển vi, cái tên này không tệ, để nhìn những thứ nhỏ bé. Lão gia, đôi khi ta có thể nhìn thấy, nhưng đôi khi lại không nhìn thấy, giống như cần điều chỉnh khoảng cách giữa ống kính và vật thể đến một vị trí thích hợp. Ta đang thử nghiệm về khoảng cách này, không dễ điều chỉnh lắm, vì vậy ta đã thêm một cái bệ. Triệu Khang thầm nghĩ. Hẳn là vấn đề về tiêu cự gì đó. Ngoài việc nhìn con của ngươi, ngươi còn nhìn qua cái gì khác không? Triệu Khang hỏi với vẻ mặt không được tự nhiên. Làm ra một thứ vượt thời đại như vậy, tên tiểu tử này lại đi nhìn con cháu của mình, quả thật không ai sánh bằng. Một ít máu, độc dược gì đó, nhưng nhìn không rõ lắm, cần phải có thấu kính rõ ràng hơn mới được. Đáng tiếc là ta không mang theo nhiều thấu kính lắm. Lâm Nhị Nhiêu thở dài, kỳ thật ta cũng không dám khẳng định liệu chúng ta có phải đều là nòng nọc biến thành hay không. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Ngô Quan Hải, có vẻ đang nghĩ đến điều gì đó, Thái tử Điện Hạ Cảnh Quốc. Lâm Đại Phu muốn nói gì? Ngô Quan Hải đột nhiên có một dự cảm không lành. Lâm Nhị Nhiêu phấn khích nói, ngài là Thái tử, tương lai sẽ làm Hoàng đế, cũng chính là Chân Long Thiên Tử. Vậy ngài có biết Long Tử Long Tôn trông như thế nào không? Ngô Quan Hải sầm mặt, nhìn Lâm Nhị Nghiêu với vẻ mặt phấn khích, cái này, không ổn lắm đâu. Chẳng lẽ ngài không muốn biết rồng trông như thế nào sao? Ngô Quan Hải hơi do dự, nhưng sau đó lại phản ứng lại, không đúng a Lâm Đại Phu, ta bây giờ còn chưa phải hoàng đế, không được coi là chân long thiên tử. Cũng đúng, vậy xem ra chỉ có thể tìm cảnh đế bệ hạ. Loại chuyện này không thể qua loa, phải nghiêm cẩn. Lâm Nhị Nghiêu vừa nói vừa gật đầu, lại nói với Ngô Quan Hải, vậy điện hạ, ngài có thể thỉnh phụ hoàng ngài chuẩn bị chút Long Tử Long Tôn cho chúng ta không? Triệu Khang sắp bực mình đến nơi rồi, nhìn vẻ mặt hớn hở của Lâm Nhị Nghiêu, câm miệng. Ta cũng chưa từng gặp qua những tôn tử của người khác, ngươi làm sao biết, ngươi đã gặp qua ai? Mẹ kiếp! Triệu Khang tức giận đến nói không ra lời, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. Không ngờ kính hiển vi này lại xuất phát từ tay Lâm Nhị Nghiêu. Mấu chốt là hắn còn rất có tinh thần nghiên cứu khoa học, đây là chuyện tốt. Biết đâu trong tương lai hắn có thể chế tạo ra kính hiển vi thực sự. Đến lúc đó, penicillin gì đó có thể được chế tạo thành công. Chương 367 lại đến nước Tề. Biết Lâm Nhị Nghiêu thưởng cho mình một phát là vì nghiên cứu khoa học, khí trong lòng Triệu Khang cũng tiêu tan, bảo hắn trước không nên cố chấp nghiên cứu độc dược. Đem toàn bộ tâm tư tập trung vào kính hiển vi này là được, Lâm Nhị Nghiêu lập tức cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Quan Hải và Cao Uyên ở một bên không khỏi cảm thán dị sĩ tài ba dưới tay Triệu Khang, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Bởi vì nơi đóng quân của Long Vũ Tốt cách đế đô một đoạn, lúc này sắc trời đã tối, Triệu Khang cùng Ngô Quan Hải cũng không có khởi hành trở về đế đô, ở quân doanh một đêm, ngày hôm sau mới cưỡi ngựa trở về đế đô. Trở lại phủ đệ, Triệu Khang lập tức bắt đầu lên đường để trần binh Tề quốc uy hiếp Càn quốc Âu Châu. Đồng thời cũng nói với Ngô Như Long toàn bộ kế hoạch của mình, nghe được Triệu Khang muốn mượn 5 vạn binh. Tể tướng Trần Giai có chút lo lắng nói, quốc sư, như vậy có được không? Ninh Vương Tiêu Phi Vũ có lẽ sẽ đề phòng, vạn nhất trộm gà không được còn mất nắm gạo thì không ổn rồi. Điểm ấy ta có suy nghĩ qua, nhưng nhóm quân mã này là cho Càn quốc mượn, cũng không phải cho Tiêu Phi Vũ mượn. Triệu Khang cười, cho dù hắn có phòng bị, cũng không cách nào làm cái gì, dựa theo ta đoán, hắn âm thầm cất giấu binh mã không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ khoảng trên dưới 3 đến 5 vạn. Chúng ta 5 vạn người cũng đủ khống chế tất cả tình huống rồi. Ngô Như Long gật đầu, tất cả đều do quốc sư làm chủ, cảnh quốc chúng ta toàn lực phối hợp là được. Đa tạ bệ hạ, ta lập tức xuất phát. Nhìn Triệu Khang cao hứng cáo từ rời đi, Trần Giai thở dài một tiếng, bệ hạ, tâm tư Triệu quốc sư cuối cùng vẫn ở Càn quốc. Ngô Như Long không có phản bác, chỉ là cười nhẹ một tiếng gật đầu nói, không sai, bất quá đối với chúng ta mà nói, có thể làm đã đủ nhiều rồi. Tên này là tuyệt sẽ không lấy oán trả ơn, hơn nữa thái tử cùng hắn quan hệ cũng không tệ, cho nên không cần lo lắng cái gì. Tâm tư Triệu Khang có thể không ở cảnh quốc, người khác không biết hắn, nhưng thông qua Diệp Hồng Tuyết biết rất rõ. Quan hệ giữa Triệu Khang và nữ đế Tiêu Linh Lung. Bất quá Ngô Như Long cũng đối với Triệu Khang là có lòng tin, ít nhất hiện tại, tất cả kế hoạch của Triệu Khang đều không có tổn hại đến lợi ích cảnh quốc. Ngược lại trước đó còn giúp cảnh quốc thu lợi rất nhiều. Từ Hoàng Cung rời đi, Triệu Khang không gióng trống khua chiêng, đơn giản thu dọn hành lý một chút, cưỡi lên khoái mã Diệp Hồng Tuyết đã sớm chuẩn bị tốt đi Tề Quốc, muốn đi bái phỏng vị thừa tướng gia mới nhậm chức Tề Quốc kia. Trang bị nhẹ nhàng, ra roi thúc ngựa, Triệu Khang dùng thời gian 8 ngày đến đế đô thịnh kinh thành Tề Quốc. Lần trước đã đến, một con đường quen thuộc, Triệu Khang trực tiếp sát ngựa đến bên cửa Hoàng Thành. Lúc này trời còn sớm, các quan viên đang vào triều. Chờ không quá nửa canh giờ, Triệu Khang đã thấy các quan viên lục tục đi ra khỏi Hoàng Thành. Hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng gặp được Chu Nhạc, một vị quan viên với trang phục đỏ thẫm, thần thanh khí sảng. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, Chu Nhạc sửng sốt, vội vàng bước đến gần, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Triệu đại nhân, Triệu Khang cười hì hì, hơn một tháng không gặp, Chu lão ca xa lạ rồi. Chu Nhạc nhanh chóng phản ứng, Triệu lão đệ, mời đi một chút. Đến phủ ta cùng uống một chén rượu nào. Được, nhưng ta sẽ không đến phủ tướng quân, sợ bị người ám sát. Triệu Khang mỉm cười, khiến Chu Nhạc tim đập thình thịch. Lần trước, Triệu Khang đã dùng 3 tấc lưỡi khiến Tề quốc nhận lỗi, bồi thường chiến tranh và rời đi. Chu Nhạc đã âm thầm an bài không ít cao thủ để ám sát Triệu Khang. Chẳng lẽ lần này Triệu Khang đến để tính sổ? Chu Nhạc đang suy nghĩ, Triệu Khang vỗ vai hắn nhẹ nhàng, lão đệ ta ở chỗ cũ lần trước uống rượu chờ ngươi. Lão ca nhất định phải đến a. Nói xong, Triệu Khang không quay đầu lại, dắt ngựa rời đi, khiến Chu Nhạc chìm trong tâm trạng nặng nề. Trở về phủ đệ, Chu Nhạc cảm thấy lo lắng. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng gặp mặt Triệu Khang, lo sợ Triệu Khang có ý đồ không tốt. Nếu Triệu Khang đến để trả thù cho việc ám sát lần trước, Chu Nhạc không thể không đến gặp. Nhưng nếu không đến, Triệu Khang có thể sẽ tìm cách khác để trả thù. Suy đi nghĩ lại, Chu Nhạc quyết định đi gặp Triệu Khang. Dù sao đây là Thịnh Kinh, Triệu Long không dám manh động giữa ban ngày ban mặt. Nghĩ vậy, Chu Nhạc sai người chuẩn bị kiệu, thay đổi trang phục và gọi ba gã hộ vệ cùng đi đến Ngọc Tuyết Lầu, nơi Triệu Khang đang chờ. Khi được tiểu nhị đưa vào phòng riêng, Chu Nhạc nhìn thấy Triệu Khang để trần cánh tay, khoe những vết thương do luyện võ trên cơ thể cường tráng. Lòng Chu Nhạc càng thêm lo lắng. Nhìn Chu Nhạc đi tới, Triệu Khang liếc mắt nhìn ba gã hộ vệ phía sau hắn, cười híp mắt nói: "Chu lão ca, mời ngồi. Chúng ta cùng uống một chén trước nào." Mang tâm trạng lo lắng bất an, Chu Nhạc ngồi xuống, cầm ly rượu lên và gượng cười: "Triệu lão đệ, đã lâu không gặp, lão ca ta rất nhớ a." Hai người uống xong một ly rượu, Chu Nhạc vừa định nói gì đó, Triệu Khang liền nhìn ngẫm và cười: "Chu lão ca, ngươi không định nói gì sao?" "A, huynh đệ nói gì vậy?" Chu Nhạc vội vàng giả vờ ngây thơ. Triệu Khang chỉ vào vết sẹo kiếm trên ngực mình và cười ha hả: "Vết sẹo này là do cao thủ Tề Quốc các ngươi để lại cho ta. Trước khi ta bẻ gãy cổ hắn, hắn ta đã khai ra là được Chu lão ca chỉ thị. Món nợ này chúng ta nên tính toán cho kỹ." Cái này, tuyệt đối không có chuyện đó." Chu Nhạc kinh hãi. Đúng lúc này, Triệu Khang vung mạnh ba chiếc đũa trên bàn. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy ba chiếc đũa dính đầy máu tươi đã xuyên thủng tay phải của ba gã hộ vệ Chu Nhạc. Lúc trước khi Triệu Khang vừa dứt lời, ba người họ đã muốn rút đao ra để bảo vệ Chu Nhạc. Nhưng không ngờ Triệu Khang lại phản ứng nhanh như vậy, chỉ bằng ba chiếc đũa đã đánh trọng thương ba người họ. Chu Nhạc sợ hãi đến mức không thể ngồi vững, lập tức nhảy dựng lên. Hắn quả nhiên là một cao thủ. "Triệu lão đệ," Chu Nhạc mở miệng muốn giải thích điều gì đó, nhưng Triệu Khang liền cười và nói: "Ngồi xuống uống rượu đi. Đây là Tề Quốc, lão ca sợ gì? Ta nghĩ có lẽ là lão ca đã đắc tội ai đó, bọn họ không muốn nhìn thấy chúng ta lão ca lão đệ có mối quan hệ tốt, cho nên muốn ly gián chúng ta. Chúng ta cũng không thể vì người khác mà làm tổn thương tình cảm huynh đệ. Lão ca nghĩ sao?" "Chính là như vậy, chắc chắn là có người cố ý châm ngòi, vì ta thăng quan, những kẻ đê tiện vô liêm sỉ kia âm thầm đố kỵ." Triệu Khang lắc đầu, lão già này thật đúng là không biết xấu hổ. "Chu lão ca cũng nói như vậy, chuyện kia chắc chắn là như vậy. Uống rượu thôi, uống rượu thôi." Chu Nhạc nghe hắn nói vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng cho ba gã hộ vệ bị thương rời khỏi phòng, lại cẩn thận từng ly từng tí cùng Triệu Khang cụng ly. Lúc này mới mở miệng hỏi: "Triệu lão đệ, ngươi lần này đến đây rốt cuộc là vì sao?" Nếu Triệu Khang chủ động giải thích để xóa tan nghi ngờ của hắn, vậy chứng tỏ lần này Triệu Khang đến Tề Quốc không phải để trả thù. Lúc trước chỉ là muốn dằn mặt hắn về mặt tâm lý. Triệu Khang nói, lần này đến đây là để tìm lão ca giúp một việc nhỏ. Chương 368 khuấy động. Giúp đỡ, việc gì vậy? Nghe Triệu Khang nói vậy, tâm trạng lo lắng của Chu Nhạc cuối cùng cũng được giải tỏa, và hắn ta lấy lại vẻ ung dung, bình thản như xưa. Triệu Khang bình tĩnh nói, ta muốn Quý Quốc điều động quân đội của mình đóng quân ở biên giới U Châu một thời gian. Chu Nhạc nhất thời hoảng sợ, Triệu lão đệ, đệ nói đùa sao? Việc điều động quân đội không phải chuyện đùa giỡn, lương thảo, tiếp tế, quân trang, v.v. đều phải chuẩn bị đầy đủ. Tề Quốc vừa mới trải qua thất bại nặng nề, chưa kịp ổn định bao lâu, lại muốn xuất binh sao? Hơn nữa, quân đội Tề Quốc hiện tại mới được thành lập vội vàng, lấy gì ra mà đánh giặc? Toàn là lính mới. Triệu Khang cười nói, lão ca chớ lo lắng, chỉ là xuất binh mà thôi, không phải để các ngươi tấn công Càn Quốc. Chuyện này, lão đệ phải nói rõ ràng với ta hơn, chuyện lớn như vậy ta cũng không thể tự mình quyết định. Chu Nhạc tỏ ra vẻ khó hiểu. Xuất binh mà không đánh giặc, vậy xuất binh để làm gì? Triệu Khang đảo mắt, thở dài bất đắc dĩ nói, lão ca còn nhớ chuyện Quảng Sắt lần trước huynh đệ nói với ta không? Nhớ chứ, sao vậy? Triệu Khang nói, sau khi rời Tề Quốc, ta đã phi ngựa đến Càn Quốc một chuyến, hy vọng Càn Quốc và Càn Quốc có thể cùng nhau khai thác Quảng Sắt. Nhưng đám người kia quá keo kiệt, không chịu nhượng bộ, cứ khăng khăng rằng Quảng Sát Vân Sơn thuộc về Càn Quốc và không chịu chia sẻ với Cảnh Quốc. Họ chết sống không chịu đáp ứng. Nhìn vẻ tức tối của Triệu Khang, Chu Nhạc phụ họa, đám người này thật là không biết điều, lão đệ ngươi mới giúp họ đánh thắng chiến tranh, vậy mà họ lại vong ân phụ nghĩa. Lão ca nói đúng, chúng ta cũng nghĩ vậy, nhưng quặng mỏ kia giờ đã thuộc về họ, chúng ta cũng không có cách nào. Nói đến đây, Chu Nhạc cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn đã hiểu ý đồ của Triệu Khang. Ta hiểu rồi, lão đệ muốn Tề Quốc chúng ta hù dọa Càn Quốc để thúc đẩy việc khai thác quặng sắt, đúng không? Triệu Khang mỉm cười, lão ca hiểu ý ta rồi. Càn Quốc hiện tại tự cho là mình mạnh mẽ, cho rằng sau chiến tranh không cần Cảnh Quốc nữa. Vậy phải cho họ nhớ bài học lâu dài. Không cần nhiều, chỉ cần Quý Quốc điều động 10 vạn quân đến biên giới U Châu tập trận vài vòng là được. Hù dọa họ, họ sẽ biết rằng Càn Quốc hiện tại có thể bình an vô sự là nhờ vào sự hậu thuẫn của Cảnh Quốc. Khi đó, ta lại đi nói chuyện về quảng sắt, không lâu nữa sẽ thành công thôi. Hảo tiểu tử, tâm địa của ngươi cũng thật là đen tối. Chu Nhạc gật đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó lộ ra vẻ khó xử, Triệu lão đệ, ta thực sự muốn giúp lão đệ, nhưng việc xuất binh tốn kém rất lớn. Lão ca nói gì vậy, ta làm sao có thể để ngươi tốn sức vô ích? Chuyện này nếu thành công, đến lúc đó khi khai thác mỏ ở biên giới hai nước, cách thức khai thác như thế nào, mỗi năm có thể khai thác được bao nhiêu, chẳng phải là do ta quyết định sao? Chu Nhạc tim đập thình thịch. Lo lắng Triệu Khang đổi ý, vậy thì chúng ta có thể thỏa thuận rõ ràng. Ha ha, ta biết ngay là có chuyện cần đến lão ca mà. Đi thôi, đi thôi. Được, đi thôi. Uống cạn chén rượu, Chu Nhạc vội vàng rời khỏi Ngọc Tuyết Lâu và tiến cung yết kiến vua. Triệu Khang một mình uống rượu, trong lòng cảm khái không thôi. Nghĩ lại lúc trước, hắn chỉ muốn ở Nguyên Giang huyện làm quan nhàn nhã, sống cuộc sống tiêu dao tự tại. Không ngờ rằng giờ đây hắn lại bắt đầu thao túng vận mệnh của thiên hạ, khuấy động phong vân. Đặt ly rượu xuống, Triệu Khang đi đến trước cửa sổ, nhìn dòng người qua lại trên đường phố. Ngọc Tuyết Lầu có tổng cộng 5 tầng, phòng của hắn ở trên cùng. Nhìn từ trên cao xuống, hắn có một cảm giác như đang quan sát chúng sinh. Từ khi rời huyện Nguyên Giang đến Kinh Đô làm quan, tâm tính của hắn đã bắt đầu thay đổi. Mãi đến sau giờ ngọ, khi hoàng hôn buông xuống và trời dần tối, Triệu Khang mới gặp lại Chu Nhạc vội vã từ Hoàng Cung chạy đến. Có lẽ Chu Nhạc đã phải trải qua một phen tranh cãi gay gắt mới đạt được kết quả. Xem ra lão ca đã thành công rồi nhỉ, Triệu Khang cười nói. Chu Nhạc cười ha hả, chắp tay nói, không phụ sự ủy thác. Bệ hạ đã hạ chỉ điều binh, đại quân sẽ tập kết vào ngày mai, 3 ngày sau xuất phát từ Duyện Châu theo đường vòng, toàn quân tiến quân hỏa tốc. Nửa tháng nữa, bộ đội tiên phong có thể đến biên giới U Châu của Càn Quốc. Đa tạ lão ca, Triệu Khang ôm quyền cảm ơn. Chu Nhạc khẽ ho một tiếng, nói, lão đệ, chuyện chúng ta đã nói phải giữ lời đấy. Lão ca yên tâm, ta lấy danh nghĩa Triệu Long thề, sau khi khai thác quảng sắt, nhất định sẽ bán cho Quý Quốc với giá thấp nhất. Dối gian, dân chủ lời xoen xoét. Lời thề của Triệu Long liên quan gì đến Triệu Khang ta? Tốt rồi, lão đệ hiếm khi đến đây một chuyến. Lão ca ta sẽ dẫn ngươi đi dạo quanh kinh thành Thịnh Kinh này. Lần trước ngươi đi vội vàng quá. Giao dịch thành công, Chu Nhạc vô cùng vui mừng. Triệu Khang vội vàng từ chối, cảm ơn ý tốt của lão ca, nhưng ta còn phải trở về Cảnh Quốc báo cáo nhiệm vụ. Sáng sớm mai ta phải đi, lần này coi như xong. Lần sau ta trở lại, nhất định sẽ cùng lão ca uống thêm vài chén. Chu Nhạc thấy vậy cũng không cưỡng ép níu giữ, vậy thì ta không tiễn lão đệ nữa. Tùy thời hoan nghênh ngươi quay lại. Hai người chia tay sau khi Triệu Khang ở lại Ngọc Tuyết Lâu một đêm. Sáng hôm sau, vừa mở cửa thành, Triệu Khang lập tức lên ngựa quay trở về Cảnh Quốc. Trên đường trở về Cảnh Quốc, đại quân Tề đã tập kết và xuất phát. Khi Triệu Khang trở lại Hoa Kinh Thành, hướng đi của đại quân Tề cũng đã được tiết lộ, mục tiêu là nước Càn. Càn Quốc, bức thư khẩn cấp được truyền về đế đô sau 800 dặm. Nữ đế Tiêu Linh Lung xem xong mật thư. Nắm tay siết chặt. Thượng thư bộ binh Lý Nguyên nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của nữ đế bèn vội vàng hỏi, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Tiêu Linh Lung bình thản nói, Tề Quốc xuất binh, quân tiên phong sẽ tiến đến U Châu quan. Nghe vậy, các quan thần trong triều biến sắc trong nháy mắt. Nước Tề sao lại xuất binh? Chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Chết tiệt, họ có bao nhiêu binh mã? Binh lực của chúng ta hiện tại cũng không nhiều. Lòng người hoảng sợ, tin tức Tề quốc xuất binh nhanh chóng bao trùm lên sự lo lắng của đa số mọi người. Mà Tiêu Phi Vũ cũng đang ở trên điện, trong lòng vô cùng kinh hãi. Không ngờ lại nhanh như vậy, Triệu Long này thật sự có năng lực phi thường hay sao? Yên lặng, Tân Nhậm thái giám tổng quản quát lạnh một tiếng. Lúc này Triệu Kim Sinh vội vàng tiến lên, bệ hạ, việc cấp bách là phải nhanh chóng cầu viện Cảnh quốc. Hiện tại Cảnh quốc binh cường mã tráng, chỉ có họ mới có thể giúp nước ta ngăn chặn Tề quốc. Đúng vậy, chúng ta còn có đồng minh Cảnh quốc, hiện tại Cảnh quốc có binh lực hùng mạnh nhất, có họ ở đây, Tề quốc dù mạnh đến đâu cũng không thể làm gì chúng ta. Mọi người bàn tán xôn xao, Tiêu Linh Lung nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Phi Vũ, người đang im lặng không nói gì. Vậy theo lời Triệu đại nhân, hãy cầu viện Cảnh quốc. Chương 369 báo thù rửa hận. Bãi triều. Tiêu Phi Vũ không ngồi tiểu, mà đi bộ trong đế đô du đãng. Hắn sinh ra tôn vinh, bản thân võ đạo tu vi lại cực cao, bởi vậy nhìn qua giống như là 27 tuổi. Đi qua nội thành tám cửa, đã đến nửa đêm, Tiêu Phi Vũ lại không có chút mệt mỏi dáng vẻ, rốt cục hắn đến bên ngoài ngõ môn, đứng xa xa nhìn thủ thành cấm quân tuần đêm. Chậm rãi nheo hai mắt lại, dùng thị lực của hắn cho dù bây giờ là đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng từng chi tiết trên tường thành ngõ môn. Buổi trưa, cửa chính đế đô, bá quan vào triều, trừ ngày hoàng đế đăng cơ cũng cần đi ra thâm cung tiếp nhận bách tính đế đô triều bái, mới xem như danh chính ngôn thuận. 6 năm trước, tiên đế băng hà, hắn có cơ hội như vậy, chỉ là không nghĩ tới hoàng huynh chết tiệt kia, lại mạo hiểm thiên hạ to lớn, trước khi chết liền ra một đạo thánh chỉ, để cháu gái kia thay mặt đế kế vị. Khi đó chính là Tam Quốc phạt can, muốn thừa dịp làm loạn trong nước, chia đều càn quốc năm châu. Thời khắc gian khổ trong ngoài này, quần thần cũng không phản đối để Tiêu Linh Lung kế vị. Dù sao khi đó, tiên hoàng con trai độc nhất, tên Bao Cỏ, vừa nhìn chính là khó xử đại nhiệm, mà hắn, Tiêu Phi Vũ chập long hơn 10 năm, ở trong mắt người ngoài, là cái hỗn ăn chờ chết, phế vật. Sự thật chứng minh Tiêu Linh Lung cũng quả thật xuất sắc, tuy rằng nàng có thể đánh bại liên quân ba nước, nói cho cùng, là dựa vào Ninh Vương hắn. Nhưng cái này cũng không có cái gì. Cho ngươi ngồi vài năm long ỷ mà thôi, đến lúc đó nên là của ta, cuối cùng chỉ có thể là của ta. Tiêu Phi Vũ khi đó trong lòng chính là nghĩ như vậy, nữ tử dù sao chung quy là phải lập gia đình. Chỉ cần cái Bao Cỏ kia vẫn là cái Bao Cỏ là được. Chỉ là ai cũng không ngờ, năm ngoái nữ đế cải trang vi hành một chuyến, đã mang về một quốc sư Triệu Khang. Khoai lang, thuốc súng, muối mịn, đường trắng, đủ loại kỳ lạ cổ quái đều do Triệu Khang sáng tạo ra. Hắn sửa trị hai thành, buôn bán tấp nập. Có vẻ như trên đời này không có chuyện gì mà Triệu Khang không biết. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã sáng tạo ra vô số thứ kinh vi thiên nhân. Tiêu Phi Vũ vừa thưởng thức tài hoa của Triệu Khang, vừa có chút sợ hãi. Đúng vậy. Với tu vi và thực lực của hắn, vậy mà lại sinh ra sợ hãi đối với Triệu Khang. Nghe qua đây quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó là sự thật. Trước đây, có rất nhiều ngày đêm. Tiêu Phi Vũ từng mơ thấy cảnh mình hoành đồ đại nghiệp, dã tâm thành đế tan vỡ vì Triệu Khang. Trong mơ, vào buổi trưa hôm ấy, khi hắn mặc long bào chuẩn bị lên ngôi vua, nghênh đón hắn không phải là bách tính đế đô đến triều bái, mà là Triệu Khang dẫn theo thiên quân vạn mã vây chết hắn trong vòng quân thù. Để ngăn chặn giấc mơ trở thành hiện thực, một năm qua, Tiêu Phi Vũ đã dành 8 thành thời gian để tu luyện. Nhờ vậy, ở tuổi này, hắn đã đột phá tam phẩm gông cùng xiềng xích. Tiến vào cảnh giới đỉnh cao nhị phẩm hạ tầng. Có thể nói, hắn là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Chỉ đến khi đạt được bước tiến này, hắn mới có chút yên tâm. Hiện tại, Tề quốc xuất binh và sắp sửa đến U Châu Quan. Cảnh quốc đã đáp ứng lời hứa của Triệu Long. Chỉ còn một bước nữa là giấc mơ của hắn sẽ thành hiện thực. Ra roi thúc ngựa, chỉ sau 5 ngày, thư cầu viện của Càn quốc đã được đưa đến Cảnh quốc. Sau khi nhận được thư, Ngô Như Long lập tức triệu kiến Triệu Khang. Xem xong thư, Triệu Khang hít một hơi thật sâu, có thể chuẩn bị thu lưới rồi. Vậy trước tiên ta xin chúc mừng quốc sư đạt được ước nguyện. Ngô Như Long cười nói. Triệu Khang hơi siết chặt tay, ánh mắt đảo qua Ngô Như Long và Tể tướng Trần Giai. Trong khoảng thời gian qua, các vị đã hết lòng giúp đỡ, Triệu Khang ta sẽ ghi nhớ mãi mãi. Quốc sư nói quá lời, mọi người vội vàng ôm quyền đáp lại. Ngô Như Long ra lệnh, truyền lệnh xuống, triệu tập 5 vạn đại quân dũng mãnh từ Khuê Sơn đại doanh. Đại quân Khuê Sơn là một chi quân đội mạnh nhất của Cảnh Quốc, chỉ có binh sĩ hãm trận mới có thể chiến thắng họ. Để giúp Triệu Khang giành chiến thắng vang dội, Ngô Như Long cũng đã dốc hết sức mình. Triệu Khang vô cùng cảm kích, sau đó nói, bệ hạ, hay cho Mô Thiên Hổ tiền bối đi theo cũng được. Tiêu Phi Vũ quá mức bí ẩn, chỉ sợ còn có hậu thù, lại có Tuyết Oánh bên cạnh, thực lực cũng khó lường. Ngô Quan Hải cười nói, quốc sư yên tâm, chúng ta đã bàn bạc trước. Ngoài Võ Vương ra, còn có 2 cao thủ tam phẩm hạ tầng nội cung đi theo Phụ Hoàng và quốc sư đại nhân. Triệu Khang kinh ngạc, còn có 2 cao thủ tam phẩm hạ tầng nữa ư. Nội tình của Cảnh Quốc này cũng sâu không lường được. Ngô Như Long lạnh nhạt nói, hai người này là tam phẩm hạ tầng cung phụng của Cảnh Quốc chúng ta. Liên thủ đối địch, họ có thể ngăn chặn tam phẩm trung tầng nửa canh giờ. Trận chiến đó chấm và Tiêu Phi Vũ dù là tam phẩm thượng tầng cũng không thể xen vào. Có Võ Vương và 2 người họ, không cần lo lắng về Tuyết Oánh và Tiêu Phi Vũ. Quốc sư hãy yên tâm. Võ Vương chính là phong hiệu của Ngô Thiên Hổ. Nghe vậy, Triệu Khang hoàn toàn yên tâm. 3 ngày sau, đại quân dũng mãnh tập kết xong, Ngô Như Long viết thư hồi âm cho Càn Quốc, sau khi giao phó toàn quyền chính sự cho Tể tướng Trần Giai và 6 bộ thượng thư, hắn thay đổi trang phục và rời khỏi Hoàng Thành. Hắn không có ý định đi theo Triệu Khang cùng tiến vào Càn Quốc. Dù sao Tiêu Phi Vũ cũng không hoàn toàn tin tưởng Triệu Khang. Đi theo Triệu Khang sẽ là mục tiêu quá lớn, cũng có thể khiến Tiêu Phi Vũ sinh ra cảnh giác. Phủ đệ Diệp Hồng Tuyết. Tần Ngọc Phượng và Diệp Hồng Tuyết đều biết mục đích của Triệu Khang trong lần đi này. Trong đôi mắt đẹp của họ đều có chút lo lắng, nhưng lại không thể đi theo. Yên tâm, lần này sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ quay lại đón các nàng. Nói xong, Triệu Khang bỗng nhận ra một ánh mắt đờ đẫn. Nhìn kỹ, hắn phát hiện đó là một trong những con chim hoàng yến mà Tiêu Phi Vũ nuôi dưỡng, tên là cá chép đỏ Hồng Lý. Nữ tử này từ sau khi bị Triệu Khang mang về đã mất hồn mất vía cả ngày. Hắn thản nhiên nói, chờ Tiêu Phi Vũ bại vong, ngươi muốn đi đâu cũng tùy ngươi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc, tiểu tử thối, ngươi quả nhiên còn sống. Triệu Khang không cần quay đầu cũng biết là ai, đó là Lâm Lão được Tiêu Linh Lung phái đến bảo vệ an toàn cho Tần Ngọc Phượng. Ngày đầu tiên, tung tích của hắn đã bị Ngô Thiên Hổ phát hiện. Hắn xoay người, chỉ thấy hốc mắt Lâm Lão ửng đỏ đi tới. Triệu Khang bất đắc dĩ cười, Lâm Lão đã lâu không gặp. Tiểu tử ngươi, không chết là tốt rồi sao còn giấu đầu lộ đuôi. Lâm Lão chỉ vào mặt Triệu Khang. Lúc này, Triệu Khang vẫn đang trong trạng thái dịch dung. Triệu Khang thản nhiên nói, không có biện pháp, nếu ta còn sống, những tên kia có thể ngủ không yên. Lâm Lão gật đầu, sau đó có chút hưng phấn nói, vậy là ngươi lần này muốn. Về Càn Quốc, báo thù rửa hận, đám khốn kiếp kia nợ ta muốn từng khoản tự đòi lại. Chương 374 quân tung tích. Từ Đế Đô chạy đến Khuê Sơn tiếp nhận đại quân dũng mãnh, Triệu Khang với vai trò quan chỉ huy tối cao bắt đầu dẫn dắt quân đội tiến đến Càn Quốc. Cùng lúc đó, tại Càn Quốc, một số thế lực cũng đã bắt đầu dục dịch. Phủ đệ Thái Phó, trong mật thất. Thái Phó Triệu Kim Sinh, Thượng Thư Bộ Công Lâm Vũ, Ngự Sử Đại Phu Tằng An, Thị Lang Bộ Lại Thường Khải, Lang Quan Bộ Hộ Chu Mục Nguyên. Gần 20 quan viên lớn nhỏ từ 6 bộ nha môn tụ tập trong căn phòng bí mật. Từ khi Triệu Khang qua đời, Triệu Kim Sinh ngày nào cũng vui vẻ hớn hở như kiếm được tiền. Nhưng hôm nay, vẻ mặt hắn ta lại nghiêm túc. Chư vị, thư hồi âm của Cảnh Quốc đã nhận được. Quốc sư Cảnh Quốc Triệu Long đích thân dẫn dắt 5 vạn đại quân sang ủng hộ nước ta, và sẽ đến Đế Đô trong thời gian ngắn. Tằng An nheo mắt nói, Thái Phó, việc này đâu cần tập hợp tất cả chúng ta ở đây. Đúng vậy, bệ hạ hiện tại như điên, tra ra một người là giết một người. Ta chỉ sợ con dao đó ngày mai sẽ rơi vào đầu mình. Thường Khải thở dài. Lúc này, Triệu Kim Sinh nói, chư vị, bầu trời Càn Quốc sắp thay đổi. Mọi người ban đầu sửng sốt, sau đó ánh mắt hoảng sợ, Thái Phó. Ngài nói gì? Vương gia đã hạ lệnh cho lão phu, chỉ cần đại quân Cảnh Quốc đến nơi. Nghiêm túc ư? Lời này là thật ư? Nghe lời Triệu Kim Sinh, tất cả quan viên trong nháy mắt đều thở dồn dập, mặt đầy hân hoan. Không phải vì họ không kích động, mà bởi vì một khi Càn Quốc thay đổi, khởi nghĩa thành công. Như vậy, vị trí hiện tại của họ sẽ được nâng lên, trở thành những vị quan to lộc hậu, hưởng vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Triệu Kim Sinh gật đầu nghiêm túc, không sai, việc này hoàn toàn chính xác, vương gia đã an bài ổn thỏa. Một nữ tử làm hoàng đế 6 năm, thật là hoang đường. Lão Phu đã chuẩn bị xong, sẽ khởi sự ngay đêm đó, tiến cung bức nàng thoái vị. Lâm Vũ là người đầu tiên gật đầu nói, bản quan nguyện theo. Nói xong, hắn ta lo những người khác không dám, cố ý nói, chư vị, gia tộc chúng ta có thể thịnh vượng muôn đời hay không, hãy xem vào lần này. Cơ hội tốt như thế này trăm năm mới có một lần. Đúng vậy, càn quốc này quả thực cần thay đổi. Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện nữ tử làm hoàng đế. Ta cũng tham gia. Và cả ta nữa. Thấy tất cả mọi người đều tích cực hưởng ứng, Triệu Kim Sinh hài lòng gật đầu tốt lắm. Lát nữa khi về, các vị hãy tự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc này liên quan đến đại kế của vương gia, tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Thái phó yên tâm, chúng ta biết điều nặng nhẹ. Phủ đệ Ninh Vương, thống soái cấm quân Chu Long quỳ một gối xuống đất, Tiêu Phi vỗ tựa vào nhuyễn tháp, cười khẽ, bổn vương thích nhất những kẻ thức thời. Chu tướng quân yên tâm, chỉ cần nghe lời trẫm, người nhà tướng quân sẽ không sao cả. Nguyện nghe theo mệnh lệnh của vương gia. Rời khỏi phủ đệ Ninh Vương, Chu Long nhìn lại tòa nhà nguy nga tráng lệ, nhếch miệng cười. Quả thật là Tiêu Phi Vũ, Triệu Khang đã đoán đúng. Tên loạn thần tặc tử kia. Trong hoàng cung, thám tử bên ngoài đế đô một lần nữa báo cáo, kể lại chi tiết việc các quan viên tụ tập ở phủ đệ Triệu Kim Sinh và Chu Long đến phủ đệ Ninh Vương. Tiêu Linh Lung không biểu lộ gì, chỉ bảo thám tử lui ra. Ra khỏi cung điện, nữ đế bệ hạ chỉ đi dạo trong khuê phòng của mình, nơi nàng từng ở trước khi lên ngôi. Tẩm cung, sân vườn, ngọn cỏ, cành cây theo gió lắc lư. Tiêu Linh Lung đi đến ngồi lên xích đu, trong đầu hiện lên hình ảnh Triệu Khang đẩy đu cho nàng vào đêm hôm đó. Khóe miệng nữ tử khẽ nở một nụ cười, rất nhanh thôi, ta sẽ giết sạch bọn chúng, đến lúc đó ta có thể gặp lại chàng. Xích đu lắc lư, dung nhan khuynh thành tuyệt thế giờ phút này toát lên vẻ lạnh lùng. Nàng đã không còn sợ chết, không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Năm vạn đại quân tiến quân không nhanh, mất gần nửa tháng mới đến Thông Châu. Người phụ trách nghênh đón đương nhiên là Châu Mục Thông Châu Trương Chính. Đại quân tiến vào Thông Châu, đóng quân bên ngoài thành. Nhìn Triệu Khang, Trương Chính có chút do dự, đợi đến khi xung quanh không còn ai, hắn mới dè dặt hỏi, quốc sư. Là ta, Trương Đại Nhân, Triệu Khang không che giấu giọng nói nữa. Trương Chính nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặt tướng bái kiến quốc sư. Mau đứng dậy đi, Trương Đại Nhân, trong thời gian qua. Tổng cộng có bao nhiêu người hãm trận được cắm vào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Khang hỏi. Trương Chính đáp tổng cộng 6.327 người. Quốc sư yên tâm, họ đều được đưa đến một cách bí mật, từng nhóm nhỏ lẻn vào thành Thông Châu, không gây chú ý. Vậy là tốt rồi, ngươi làm việc rất tốt. Triệu Khang nở nụ cười. Trương Chính kích động hỏi, đại nhân lần này trở về là muốn... Trương Chính hỏi tiếp, vậy thuộc hạ có cần phối hợp không? Không cần, dưới tay ngươi đều là tân binh, không có tác dụng gì lớn. Trước khi đi, ta đã dặn dò ngươi về tình hình ở đây rồi. Tiêu Phi Vũ có tư quân ở Càn Quốc, nhưng quân đội này được che giấu rất cẩn mật. Không chỉ Triệu Khang, mà ngay cả nữ đế Tiêu Linh Lung sau bao nhiêu thời gian điều tra cũng không thể tìm ra tung tích. Lúc này, Triệu Khang nghĩ rằng Tiêu Phi Vũ chắc chắn sẽ sử dụng tư quân này. Trương Chính vội vàng nói, việc này ta đang muốn tìm cơ hội báo cáo với ngài. Phản tặc che giấu rất kỹ lưỡng, mấy tháng nay phái người đi khắp nơi trong nước cũng không thể tìm ra tung tích của chúng. Nhưng ta phát hiện ra một số điều mờ ám. Trương Chính vội vàng nói, ở Giang Châu và Thanh Châu có rất nhiều thổ phỉ. Thổ phỉ, Triệu Khang ngạc nhiên. Trương Chính nói, đúng vậy, những thổ phỉ này phần lớn chỉ có hơn 100 người tụ tập, chiếm núi làm vua. Tuy nhiên, số lượng của chúng lại rất nhiều, ta đã cho người thống kê, và phát hiện ra rằng ở Thanh Châu và Giang Châu, tổng cộng có hơn 300 thổ phỉ. Nhiều như vậy, quan chức hai bang này làm gì vậy? Chờ một chút, Triệu Khang bừng tỉnh nhận ra, người nói những thổ phỉ này, kỳ thực cũng không nhất định là thổ phỉ thật sự. Đúng vậy, quốc sư, Trương Chính trầm giọng nói, sau khi biết số lượng thổ phỉ khổng lồ như vậy, ta bắt đầu nghi ngờ. Ta đã phái hơn 100 thám báo đi điều tra. Và phát hiện ra rằng những thổ phỉ này rất ít khi xuống núi cướp bóc. Chúng chủ yếu cướp bóc người qua đường, nhưng không đả thương tính mạng họ. Cướp tiền tài hàng hóa sau đó thả người đi, hầu hết thổ phỉ bắt người đều sẽ giết người. Điều này khiến ta càng nghi ngờ hơn, ta đã cho người theo dõi những thương nhân bị cướp. Phát hiện những thương nhân này sau khi bị cướp cũng không báo án, mà đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Quốc sư, ngài nghĩ rằng họ có thể là... hay cho một tay sai trong bóng tối? Triệu Khang cười lạnh một tiếng, hắn đã hiểu tất cả, tư quân giả làm thổ phỉ, những thương nhân kia cung cấp tiền, lương thực và thực phẩm cho họ. Họ không báo quan vì sợ quan viên Hai Châu tiêu diệt thổ phỉ. Chương 371 gió nổi mây phun. Càn Quốc chỉ có 5 châu, Thông, U, Thanh, Giang, Lương. Trong đó, Thông Châu và U Châu có diện tích rộng lớn nhất, đồng thời cũng là cửa ngõ dẫn đến đế đô. Địa thế Hai Châu này bằng phẳng, nên mỗi khi chiến tranh xảy ra, địch quốc thường tấn công Hai Châu này đầu tiên vì thuận lợi cho kỵ binh xung phong. Chỉ cần phá vỡ được quan ải, đối với các nước địch có lực lượng kỵ binh mạnh, đặc biệt là Chu Quốc, Thông Châu và U Châu giống như miếng thịt trên thớt, có thể dễ dàng chiếm đoạt. Tuy nhiên, Thanh Châu và Giang Châu lại khác biệt, Hai Châu này có địa thế hiểm trở, đặc biệt Giang Châu còn có hệ thống sông ngòi phát triển. Điều kiện địa lý đặc thù này đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của nhiều thổ phỉ và cướp biển, chuyên cướp bóc thương thuyền và đội buôn. Trước đây, khi Triệu Khang còn ở phủ Giang Lăng, xung quanh huyện Nguyên Giang cũng có rất nhiều thổ phỉ. Nhờ có những thổ phỉ hung hãn này, Triệu Khang mới có thể cướp lương thực của chúng để nuôi sống người dân huyện Nguyên Giang trong thời kỳ nạn đói hoành hành. Vì vậy, việc Thanh Châu và Giang Châu có nhiều thổ phỉ cũng không có gì ngạc nhiên. Triệu Khang không ngờ Tiêu Phi Vũ lại thông minh đến vậy. Hắn đã lợi dụng điểm yếu này để thực hiện âm mưu trong bóng tối, cho tư quân của mình giả trang thành thổ phỉ ẩn náu trong những dãy núi trùng điệp. Đây quả là một kế hoạch tuyệt diệu, nếu không ai báo quan, đám thổ phỉ này sẽ được an toàn vô sự. Quan viên địa phương cũng chẳng mấy khi nhàn rỗi đi tiêu diệt thổ phỉ, bởi đây là một công việc vô cùng vất vả. Hơn nữa, việc mang theo lính tráng lùng sục khắp núi rừng cũng chưa chắc đã tiêu diệt được thổ phỉ hoàn toàn. Nhờ vậy, tư quân của Tiêu Phi Vũ có thể tiếp tục ẩn náu dưới vỏ bọc thổ phỉ. Thứ hai, việc tiếp tế lương thực cho họ cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi thiếu lương thực, Tiêu Phi Vũ chỉ cần phái thuộc hạ của mình giả làm thương nhân để cho họ cướp bóc vài lần. Như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của triều đình. Triệu Khang ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn có thể khẳng định Tiêu Phi Vũ chắc chắn sở hữu vài thương hội chuyên cung cấp đồ tiếp tế cho quân đội riêng của mình. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Tiêu Phi Vũ vốn dĩ rất thiếu tiền. Nuôi sống một đội quân tư quân hàng vạn người không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài ra, Triệu Khang cũng nghĩ về cách thức tập hợp quân đội của Tiêu Phi Vũ. Chỉ cần rời khỏi dãy núi từ Thanh Châu bằng thuyền, đi theo đường thủy, chưa đến hai ngày là có thể đến Phủ Giang Lăng. Từ Phủ Giang Lăng đến Đế Đô, đi ngựa phi nước đại cũng chỉ mất chưa đến ba ngày. Thậm chí, rất có thể nhóm tư quân này đã đến Đế Đô. Thương đội đang vận chuyển cùng lúc chiến giáp và vũ khí mà họ cần đến Đế Đô. Chỉ trong chớp mắt, họ có thể tập hợp thành một đội quân vạn người. Hảo tiểu tử, ta đã cố gắng hết sức để tưởng tượng mưu kế thâm sâu của ngươi, nhưng không ngờ ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, Trương Chính ở bên cạnh có chút mơ hồ không hiểu vì sao sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi như vậy. Trương Chính, người bí mật triệu tập quân sĩ hãm trận, cho họ giả trang thành giang hồ nhân sĩ, lập tức chạy đến Đế Đô. Triệu Khang ra lệnh, hộ tịch giả của quân sĩ hãm trận đã chuẩn bị xong chưa? Trương Chính vội vàng nói, thưa quốc sư, hộ tịch giả đã được chuẩn bị từ ngày đầu tiên họ tiến vào Thông Châu. 6.327 người, không sót một ai. Bảo thống lĩnh bọn họ đến gặp ta, Triệu Khang nói. Trương Chính lĩnh mệnh rời đi, và nhanh chóng dẫn theo một gã nam nhân trung niên cao gầy vào. Người đàn ông này đeo hai thanh kiếm bên hông, trông giống như một người bình thường. Nhưng khi hắn vừa bước vào, Triệu Khang đã cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Quân sĩ hãm trận của Cảnh Quốc có thể nói là lực lượng chiến đấu đơn binh mạnh nhất trong bốn nước phương Bắc. Mỗi người trong số họ đều là võ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Trước đây, thống soái của quân sĩ hãm trận là Diệp Hồng Tuyết. Nhưng hiện tại, Diệp Hồng Tuyết đã lui về hậu phương đảm nhận chức vụ quan văn. Người kế nhiệm vị trí của nàng đương nhiên không phải là một nhân vật tầm thường. Triệu Khang phỏng đoán rằng nếu hắn đối đầu trực tiếp với nam tử này, khả năng thắng bại cao nhất chỉ là 50%. Bởi vì quân sĩ hãm trận là những chiến binh được rèn luyện khắc nghiệt trong hoàn cảnh chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu của họ vượt xa những võ sĩ mới nổi như hắn. Tướng quân quý tính, Triệu Khang dịu giọng nói. Người đàn ông này cung kính hành lễ theo kiểu quân đội. Hắn được giao nhiệm vụ dẫn người lẻn vào Thông Châu và đương nhiên đã biết ý đồ của Ngô Như Long từ trước. Mạc tướng quân miễn lễ, Mạc tướng quân hãy triệu tập binh sĩ của mình và nhanh chóng rời khỏi Thông Châu bằng ngựa. Hãy giả trang thành giang hồ nhân sĩ và đi đến đế đô Càn Quốc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở khách sạn Phong Nguyệt Lâu bên ngoài thành để bàn giao những việc còn lại. Triệu Khang nói nhanh chóng. Mạc Dương gật đầu, giọng trầm trọng nói, Mạc tướng tuân mệnh. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, tuyệt đối không được để lộ thân phận quân nhân. Tiêu Phi Vũ ở đế đô có rất nhiều tai mắt, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Quốc sư xin yên tâm, trước khi tham gia quân ngũ, phần lớn chúng ta đều là những kiếm khách giang hồ kiếm sống, vì vậy sẽ không để lộ tung tích. Mạc Dương gật đầu khẳng định. Nghe vậy, Triệu Khang mới yên tâm. Đợi đến khi Mạc Dương rời đi, Trương Chính mới tiến lên hỏi, quốc sư, vậy thuộc hạ nên làm gì? Triệu Khang ánh mắt trầm thấp, suy nghĩ một lúc rồi nói, hãy bảo vệ tốt Thông Châu. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai muốn rời khỏi địa phận Thông Châu, một người cũng không được phép cho đi. Trương Chính gật đầu, hiểu rằng Triệu Khang muốn hắn canh gác cẩn thận để đề phòng đám người Tiêu Phi Vũ sau khi thua trận sẽ trốn thoát khỏi Thông Châu. Sau một ngày chuẩn bị quân đội ở Thông Châu, Triệu Khang dẫn theo 5 vạn quân tốt của Cảnh Quốc lên đường. Quan viên các châu phủ dọc đường đều đã sớm nhận được mệnh lệnh và ra sức chào đón. 10 ngày sau, Triệu Khang dẫn đầu đại quân đến Thông Châu. Người ra nghênh đón chính là binh bộ thượng thư Lý Nguyên. Dù sao đây là một đội quân ngoại quốc, nên Lý Nguyên, với tư cách là binh bộ thượng thư, phải chịu trách nhiệm bố trí chỗ ở cho họ. Cung nghênh quốc sư, Lý Nguyên làm lễ, mắt nhìn lướt qua đại quân phía sau Triệu Khang, trong lòng thoáng chút lo lắng. Chỉ cần nhìn vào quân dung và đội ngũ, ta có thể phần nào đánh giá được sức chiến đấu của một đội quân. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Nguyên đã phán đoán ra rằng sức chiến đấu của đội quân dũng mãnh này tuyệt đối không kém gì đội quân Yến Linh, đội quân mạnh nhất nước Tề. Mỗi binh sĩ đều mặc giáp vải, thắt lưng mang đao, cầm trong tay trường mâu, toát lên vẻ mạnh mẽ phi thường. Sau khi đứng lại, họ không hề liếc nhìn xung quanh, chứng tỏ tinh thần kỷ luật và ý chí chiến đấu kiên cường của họ. Lý Nguyên thở dài trong lòng, trong cuộc chiến tranh cải cách quân đội giữa ba nước Chu, Tề, Càn, chỉ có Cảnh Quốc là bảo tồn được hệ thống quân đội truyền thống một cách hoàn hảo. Cảnh Quốc có thể dễ dàng huy động một đội quân mạnh mẽ như vậy với số lượng lên đến 5 vạn binh sĩ. Đây là điều mà Càn Quốc hiện tại không thể làm được. Đại nhân khách khí, Triệu Khang xoay người xuống ngựa, lần này Tề Quốc tấn công Âu Châu của Quý Quốc, bệ hạ giao cho ta trọng trách dẫn đại quân Cảnh Quốc đến hỗ trợ. Việc bố trí quân đội xin phiền đại nhân lo liệu. Quốc sư nói quá lời, Quý Quốc không ngại xa xôi vạn dặm đến cứu viện nước ta, Càn Quốc ta từ trên xuống dưới vô cùng cảm kích. Quốc sư yên tâm, việc bố trí quân đội sẽ được tiến hành chu đáo. Lý Nguyên nhường đường, quốc sư mời. Nhìn về phía cửa thành đế đô phía sau, Triệu Khang khẽ híp mắt. Nơi đây sắp có những biến động to lớn. Liệu hắn có thể định hình cục diện hay không, phụ thuộc vào nước cờ tiếp theo của Tiêu Phi Vũ. Chương 372 Cảnh đế bị huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của quan viên binh bộ, quân đội tiến đến nơi đóng quân. Triệu Khang và Ngô Thiên Hổ cùng Lý Nguyên tiến vào Hoàng Cung. Ngô Thiên Hổ được sắp xếp ở lại quốc khách sạn, còn Triệu Khang theo chân Lý Nguyên vào triều đình, nơi đông đảo quan viên văn võ Càn Quốc đang chờ đợi hắn. Từng bước tiến vào đại điện, Triệu Khang đối diện với vô số ánh mắt, hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Triệu Kim Sinh, Lâm Vũ cùng một số người nhìn hắn với ánh mắt hân hoan, háo hức. Họ đều nóng lòng muốn trở thành tay sai cho Tiêu Phi Vũ, giúp hắn lên ngôi báu. Còn Dương Thái Sư và một số quan viên khác thì vui buồn lẫn lộn. Đáng mừng là Cảnh Quốc đã thực sự mang quân đến chi viện cho Càn Quốc, nhưng điều đáng lo ngại là mối quan hệ đồng minh giữa hai nước Càn Cảnh hiện nay đã có những thay đổi tinh tế. Trước đây, khi Triệu Khang còn sống, Càn Quốc và Cảnh Quốc là đồng minh. Nhưng rõ ràng Càn Quốc nắm quyền chủ đạo, Cảnh Quốc muốn có lợi ích gì cũng phải xem Càn Quốc có đồng ý hay không. Tuy nhiên, sau trận chiến, Càn Quốc bị tổn thương nặng nề, cục diện đảo lộn, biến thành Càn Quốc phải nhờ Cảnh Quốc giúp đỡ trong mọi việc. Việc Càn Quốc chủ động cung cấp cho Cảnh Quốc quặng sắt khai thác tốt và vũ khí chế tạo tốt trước đây là một ví dụ. Vì vậy, trong thời gian này, không ít quan viên cũng bắt đầu hoài niệm thời điểm Triệu Khang còn sống. Mặc dù hắn thường xuyên lăn lộn, bận rộn, không lên triều chính, không có phong thái của một quốc sư, thậm chí còn hay cãi nhau với Tiêu Linh Lung trên triều đình. Nhưng không thể phủ nhận rằng dưới sự lãnh đạo của hắn, Càn Quốc đã có những bước tiến đáng kể. Thậm chí, nếu không có trận chiến này, chỉ cần cho Càn Quốc thêm một hoặc hai năm, cục diện Càn Quốc yếu nhất trong bốn nước Bắc Địa có thể sẽ thay đổi. Lúc này, một số quan viên từng đồng ý cho Triệu Khang ra biên giới chỉ huy quân đội đều cảm thấy hối hận. Dừng bước, Triệu Khang ngẩng đầu nhìn Tiêu Linh Lung trên ngai vàng, lòng lại đau nhói. Hôm nay, nữ đế bệ hạ như biến thành một vị tiên nữ không vướng bụi trần gian, dung mạo tuyệt mỹ kết hợp với khí chất thanh tao nhưng lạnh lùng của vô bi vô hỉ. Khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không dám động chạm, càng thêm kiều diễm, tuyệt mỹ so với trước đây. Nhưng Triệu Khang không thích điều đó, Tiêu Linh Lung trước đây biết giận, biết cười, biết khóc, biết nổi nóng đánh hắn, biết xấu hổ véo tai hắn, mới là người hắn thích nhất. Quý sứ đã đi lại vất vả, Tiêu Linh Lung lên tiếng, giọng nói êm ái như tiếng chuông ngân. Nhìn thấy Triệu Khang dưới điện nhìn mình đăm chiêu, Tiêu Linh Lung không biểu lộ gì, vẻ ngoài rất bình tĩnh. Triệu Khang vội vàng hành lễ, bái kiến nữ đế bệ hạ. Không cần đa lễ, Càn Quốc lâm nguy, quý quốc xuất binh tương trợ, trẫm vô cùng cảm kích. Triệu Khang, Tề Quốc xâm phạm biên giới Càn Quốc, nhưng thỉnh nữ đế bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để Càn Quốc bị tổn hại. Ồ, Tiêu Linh Lung hơi nhíu mày, trong đầu nhớ lại một hình ảnh. Đã từng có người nói với nàng rằng chỉ cần hắn còn sống, sẽ không để Tiêu Linh Lung đẩy Càn Quốc vào nguy hiểm. Hôm nay hắn đã qua đời, mối thù máu này chỉ có thể lấy máu đền, bế tắc chỉ có thể giải quyết bằng cái chết. Vậy đa tả quý sứ, Phòng Lâm đại nhân, hãy thay trẫm chiêu đãi Triệu quốc sư. Trẫm mệt mỏi, lui triều. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Sau khi tan triều, Triệu Khang khéo léo từ chối lời mời chiêu đãi của Phòng Lâm, rời khỏi Hoàng Thành và đi đến khách sạn Phong Nguyệt Lâu. Đây là địa điểm hắn đã hẹn gặp Mạc Sương. Vào đại sảnh gọi một bình trà, chờ đợi một lát, Triệu Khang liền thấy Mạc Sương xuống lầu. Mạc Sương cũng không lộ vẻ gì, gọi một bình rượu và ngồi sau Triệu Khang. Một luồng khí truyền âm vang vọng bên tai Triệu Khang. Quốc sư, hắn cũng có thể truyền âm, chứng tỏ thực lực của Mạc Sương cũng không kém, ở khoảng cấp tứ phẩm. Hôm nay đã có tổng cộng 4.623 người di chuyển đến ngoại thành, được bố trí ở các khách sạn ngoại thành. Các thống lĩnh quân đội sau khi đến nơi sẽ lên lầu này báo cáo với ta. Những người còn lại, vì mục đích che giấu, sẽ không tiến vào ngay mà sẽ chờ hai ngày nữa để lẻn vào hoàn toàn. Mạc Sương báo cáo. Tốt lắm, dặn các tướng sĩ không được hành động thiếu suy nghĩ, hãy chờ lệnh của ta. Triệu Khang dặn dò. Xin quốc sư yên tâm. Đế đô là trung tâm chính trị của Càn Quốc, mỗi ngày có rất nhiều người từ nơi khác đến lui tới. Vì vậy việc quân sĩ hãm trận lẻn vào cũng không gây ra quá nhiều nghi ngờ. Sau khi Mạc Sương khiến Triệu Khang yên tâm, hắn lại nói, quốc sư, bệ hạ cũng đã đến đây. Hôm nay, bệ hạ tạm thời ở lại một khách sạn tốt ở ngoại thành. Mỗi ngày vào buổi trưa, bệ hạ thường đi dạo ở phố Mạo Nhi ngoại thành. Nếu quốc sư đi ngay bây giờ, có thể gặp được bệ hạ. Biết rồi. Nghe vậy, Triệu Khang không do dự, lập tức đứng dậy và đi đến phố Mạo Nhi. Ngô Như Long chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong cuộc chiến đấu với Tiêu Phi Vũ lần này. Đi đến phố Mạo Nhi, Triệu Khang không hề liếc nhìn xung quanh mà tập trung tìm kiếm Ngô Như Long. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy người mình cần gặp. Ngô Như Long không ăn mặc như một kẻ giang hồ hào hiệp, mà ngược lại là một bộ trang phục giản dị với áo xanh ống tay áo rộng, đầu đội mũ cao, và một mảng râu dê khiến hắn trông như một thầy giáo bình thường. Ai cũng sẽ không ngờ rằng người này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hoàng đế Cảnh Quốc. Lúc này, Ngô Như Long đang cầm một gói đậu phộng bên đường mặc cả. Triệu Khang nhẹ nhàng truyền âm, bệ hạ. Ngô Như Long không phản ứng gì, chỉ miễn cưỡng móc ra 3 văn tiền từ trong tay áo và nói với người bán hàng, được rồi, 3 văn thì 3 văn. Sau khi trả tiền, hắn cầm túi đậu phộng lên, ném một viên vào miệng, híp mắt cười và truyền âm cho Triệu Khang, quốc sư, các ngươi đến hơi trễ, ta đã dạo chơi ở ngoại thành mấy ngày rồi. Do phải chuẩn bị quân đội ở Thông Châu một ngày nên mất thời gian. Bệ hạ có phát hiện gì không? Triệu Khang cũng giả vờ xem hàng hóa của người bán hàng bên đường. Hai người cách nhau một con phố nhưng vẫn có thể trò chuyện bằng cách truyền âm. 4 ngày trước khi gặp Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, quốc sư có lẽ không nhận xét sai về hắn. Tu vi của tên hậu sinh này chỉ sợ kém chẫm một bậc. Ngô Như Long nói. Triệu Khang hoảng hốt trong lòng, bệ hạ không lộ thân phận chứ? Nói nhảm, ta đâu cố ý để hắn thấy. Sao hắn có thể phát hiện ra ta đang dò xét hắn? Ngô Như Long trợn mắt. Hắn tiện tay ném túi giấy đậu phộng đã ăn xong, vừa định truyền âm thì bất ngờ có mấy người đeo băng tay áo màu đỏ bên đường tiến thẳng đến chỗ hắn. Nhận ra mục tiêu của họ là mình, Ngô Như Long cũng hoảng hốt, tại sao họ lại tập trung khí tức vào ta? Chẳng lẽ Càn Quốc lại ngọa hồ tàng long như vậy, nhìn thấu tu vi của ta? Ngô Như Long cảnh giác, ngay lúc đó một người trong số họ vươn tay ra, vứt xác bừa bãi, phạt tiền 5 văn. Cái gì? Ngô Như Long bực bội. Triệu Khang ở đối diện quay đầu lại, có chút giờ khóc giờ cười. Nhanh giao tiền, bằng không cho lão gia hỏa ngươi vào tù. Người đàn ông quát lớn. Ngô Như Long không nói gì, vứt cái túi giấy mà cũng phải phạt tiền. Quy định gì thế này? Người cai lão gia hỏa này nhìn xem còn ra dáng người đọc sách gì không? Sao mà tố chất thấp thế? Có biết, bảo vệ môi trường, trách nhiệm của mỗi người, là gì không? Thứ nhất, không được vứt rác bừa bãi. Thứ hai, không được khạc nhổ bừa bãi. Chương 373 cảnh đế mạnh mẽ. Thứ ba, không được tùy tiện đi vệ sinh bừa bãi, đây là điều quan trọng nhất. Nếu ngươi dám, lão tử sẽ khâu ra ngươi lại. Nghe rõ chưa, còn dám lặp lại một lần nữa. Ngô Như Long tức giận, con mẹ nó, hắn đường đường là một hoàng đế mà lại bị kẻ này răn dày như con cháu, hết lần này đến lần khác không có cơ hội để nói lý lẽ. Thật tức giận. Triệu Khang ở đối diện vui như nở hoa, nhìn Ngô Như Long đen mặt cõng khô bài học từ viên quản lý thành phố, cũng thấy khá vui vẻ. Nhặt túi giấy lên nhét vào trong ngực, nhìn viên quản lý thành phố đi khỏi, Ngô Như Long mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn truyền âm oán giận, quốc sư, sao ngươi không nhắc nhở chấm một tiếng? Triệu Khang giờ khóc giờ cười, lúc đó không nhớ ra, bệ hạ ngài tiếp tục. Lại móc ra một văn tiền mua chén trà lạnh. Ngô Như Long ngồi trên ghế vừa uống trà vừa truyền âm, tu vi của Tiêu Phi Vũ đã xác định, không thể nghi ngờ là cao thủ đứng đầu. Ta phải nhắc nhở ngươi một điều, Triệu Quốc Sư. Trừ phi ta đối mặt trực tiếp với hắn, nếu hắn muốn giết người, không ai có thể ngăn cản được. Điều này sẽ dẫn đến một tình huống, nếu Tiêu Phi Vũ vào cung mà ta không có ở đó, hắn có thể giết nữ đế mà không ai ngăn cản được. Vì vậy, ngươi phải đề phòng điều này, ngươi cũng đã nói Ninh Vương này tâm ngoan thủ lạt. Hắn có thể thiết kế cho Lục Bình Cốc thất bại, đẩy nữ đế vào chỗ chết, và cũng có thể giết người. Triệu Khang ngồi trong quán ăn vặt, khẽ cau mày, ta nghĩ hắn không đến mức như vậy. Ngô Như Long ngạc nhiên, chẳng lẽ quốc sư còn cảm thấy người này có tình người sao? Hắn rõ ràng là một tên ác quỷ. Triệu Khang chậm rãi nói, tuy nhiên, hắn có lẽ sẽ không ra tay giết người. Thứ nhất, hắn không thể gánh vác danh tiếng giết vua. Hắn đã vất vả như vậy để kế vị khi người trong thiên hạ chưa kịp phản ứng, vì vậy dù thế nào hắn cũng cần phải giữ hình ảnh một người danh chính ngôn thuận trong mắt người dân. Do đó, hắn sẽ không giết vua. Thứ hai, một trong những điều kiện giao dịch của ta với hắn là muốn Linh Lung, vì vậy hắn cũng sẽ không để Linh Lung chết. Thì ra là thế. Ngô Như Long khẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ như đang thưởng thức hương vị trà trong tay. Triệu Khang do dự một chút rồi nói, bệ hạ, người có thể bí mật truyền tin cho Linh Lung mà không ai phát hiện hay không? Quốc sư có phát hiện gì mới? Việc này cũng không khó. Ngô Như Long tò mò hỏi. Triệu Khang suy ngẫm một lát rồi nói, rất có thể quân đội riêng của Ninh Vương đã ở trong đế đô rồi. Ngô Như Long sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không ổn rồi. Đế đô rộng lớn như vậy, nhóm quân sĩ này muốn ẩn náu, tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Triệu Khang nói, ta có thể tìm được tung tích của chúng, nhưng việc này phải do Linh Lung tự mình giải quyết, ta không thể ra tay. Ngô Như Long gật đầu, quốc sư hãy nói. Thỉnh bệ hạ viết thư cho Linh Lung, dặn dò quan viên phụ trách cửa thành yêu cầu điều tra tất cả người ngoại tỉnh đến đế đô trong tháng này, hoặc ít nhất là nửa tháng qua. Đặc biệt chú ý đến những người có hộ khẩu Thanh Châu và Giang Châu hiện đang lưu lại đế đô. Ngô Như Long nghi ngờ. Làm vậy có thể tìm được tung tích của nhóm quân sĩ này sao? Ánh mắt Triệu Khang hơi buồn, ít nhất cũng có thể xác định được hướng đi của chúng. Người ngoại tỉnh đến bất kỳ thành phố nào đều phải có hộ khẩu, nếu không có thì phải bổ sung. Quân đội riêng của Ninh Vương chủ yếu đến từ Thanh Châu và Giang Châu. Nếu như chúng thực sự lẻn vào đế đô như dự đoán của ta, thì trong hơn một tháng qua, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người từ Thanh Châu và Giang Châu đến đây. Chỉ cần nắm được tung tích của những người này, ta có thể tìm ra nhóm quân sĩ của Ninh Vương và khống chế chúng. Khi đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, Triệu Khang không cần phải che giấu nữa mà có thể trực tiếp lộ diện, mang theo quân đội bao vây phủ Ninh Vương, tiêu diệt Tiêu Phi Vũ trong hỗn loạn. Ngô Như Long đứng dậy, việc này giao cho ta. Cảm ơn bệ hạ, ta cũng phải trở về để tránh gây sự chú ý cho Ninh Vương. Triệu Khang nói. Ngô Như Long nói, ngày mai ta sẽ đến Huyền Vũ Hạng ở cửa Triều Dương, tìm ta ở đó. Hiểu rồi. Triệu Khang đứng dậy và rời đi, trở về khách sạn quốc gia để bắt đầu yên lặng tu luyện. Lúc này, Tiêu Phi Vũ sẽ không tìm hắn, hắn cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch của mình. Màn đêm buông xuống, một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống tường thành, sau đó vung tay phải phóng ra một viên đá sắc bén không tiếng động. Bóng người chỉ dừng lại chưa đến một giây, sau đó mượn lực nhảy biến mất trong bóng tối. Viên đá hắn bắn ra như mũi tên nhọn, lao tới không tiếng động. Tiêu Linh Lung đang tĩnh tâm trong ngự thư phòng bỗng giật mình. Ai? Vừa dứt lời, cửa lớn ngự thư phòng bỗng bị phá ra một lỗ thủng, hai bóng người từ bên ngoài lắc mình xông vào. Lão thái giám mặc quan phục thái giám đỏ thẫm hoảng sợ nhìn lòng bàn tay phải của mình. Thần pháp lúc trước của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi viên đá phá vỡ cửa lớn ngự thư phòng và lao vào, hắn xuất hiện trước mặt Tiêu Linh Lung khi viên đá sắp chạm đến nàng, đưa tay ra để chặn viên đá lại. Nhưng viên đá không hề bị chặn bởi trường lực hùng hồn của hắn, chân khí tứ phẩm thượng tầng đỉnh phong của hắn bị kình lực bao bọc trên viên đá đánh tan, và lòng bàn tay cũng bị xuyên thủng. Điều quan trọng hơn là viên đá không hề vỡ vụn, ngay cả vật bao bọc trên tảng đá cũng không hề bị tổn hại. Điều này cho thấy người bắn ra viên đá này có tu vi vượt xa bọn họ, lấy đi tính mạng của Tiêu Linh Lung là chuyện dễ dàng đối với người bí ẩn này. Tu vi thật đáng sợ. Với tia khiếp sợ trong mắt Phượng, Tiêu Linh Lung nhìn tảng đá rơi trước bàn mình, trên đó có một cuộn giấy. Tốc độ viên đá xuyên thủng lòng bàn tay lão thái giám là quá nhanh. Nhanh đến mức trên giấy không hề dính một giọt máu nào. Tu vi này đủ để khiến người trong thiên hạ kinh hãi. Càng kinh khủng hơn, chính nàng và hai gã đại nội cao thủ, tổng cộng ba cao thủ tứ phẩm thượng tầng đỉnh phong, đều không nhận ra sự biến đổi vi diệu trong khí tức cho đến khi viên đá phá vỡ cửa lớn ngự thư phòng và lao vào. Người bắn ra viên đá này có tu vi cao đến mức nào? Lão nô vô năng, xin bệ hạ trách phạt, hai gã lão thái giám quỳ xuống đất. Lòng đầy áy náy. Là cao thủ đại nội mà lại thất bại thảm hại như vậy, ngay cả đối phương là ai cũng không biết, loại sỉ nhục này quả thực không thể nào gột rửa. Nếu đối phương đến để ám sát bệ hạ, vậy lúc này chẳng phải đã đắc thủ rồi sao? Sau cơn kinh hoàng ban đầu, Tiêu Linh Lung đã lấy lại bình tĩnh, không cần tự trách, tu vi của đối phương đã vượt xa chúng ta. Xem ra họ không có ý thù địch. Chương 374 Ninh Vương động thủ. Bệ hạ cẩn thận. Lão thái giám vội vàng lên tiếng nhắc nhở khi thấy Tiêu Linh Lung cầm viên đá trên bàn. Tiêu Linh Lung lắc đầu, không sao. Mở tờ giấy ra và tiện tay ném viên đá to bằng đồng xu xuống đất, Tiêu Linh Lung không khỏi thầm cảm thán tu vi cao cường của người ra tay. Có thể bắn chính xác viên đá vào ngự thư phòng này cho thấy người này rất am hiểu địa hình hoàng cung. Chẳng biết ai đã làm điều này. Ánh mắt dừng lại trên tờ giấy, Tiêu Linh Lung chỉ liếc qua một lần mà trong lòng đã kinh ngạc. Phương Công Công, mời Dương Thái Sư và Lý Nguyên Đại Nhân vào cung ngay lập tức. Tiêu Linh Lung trầm giọng ra lệnh. Một lát sau, Dương Thái Sư và Lý Nguyên được triệu tập vội vã chạy vào cung. Thưa bệ hạ, không biết ngài triệu tập chúng thần vào đêm khuya này có chuyện gì? Dương Thiên Vân dò hỏi. Thái Sư, Lý Đại Nhân, hai người hãy xem thứ này trước đi. Tiêu Linh Lung đưa tờ giấy cho họ. Hai người vội vàng tiến đến, nhìn kỹ nội dung trên giấy. Lý Nguyên lập tức vui mừng, bệ hạ, đây là ai đã truyền tin? Trẫm cũng không biết, Tiêu Linh Lung nhíu mày, nhưng tin tức mà người này truyền đi rất có thể là sự thật. Hai vị nghĩ sao? Dương Thiên Vân cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng, đối phương nói không sai, quân đội riêng của Ninh Vương rất có thể đã lẻn vào đế đô từ lâu rồi. Theo biện pháp mà người này đề xuất, việc điều tra nhân viên ngoại tỉnh đến đế đô từ Thanh Châu và Giang Châu thông qua ghi chép của quan binh thủ thành có khả năng cao sẽ tìm được quân đội riêng của Ninh Vương. Chỉ cần tìm được tung tích của nhóm quân sĩ này, dã tâm của Ninh Vương sẽ tan biến. Dương Thiên Vân càng nói càng phấn khích, hiện tại trong triều đình, chỉ có hắn và Lý Nguyên là người được nữ đế bệ hạ tin tưởng. Ninh Vương đã ẩn náu từ lâu, không ai biết có bao nhiêu quan viên trong triều đình là người của hắn. Trong thời gian qua, hai người đều vô cùng lo lắng về việc Ninh Vương chính biến, nhưng giờ đây bỗng có một người bí ẩn ra tay giúp đỡ khiến Dương Thiên Vân vô cùng vui mừng. Lý Nguyên lộ ra vẻ lo lắng, người này dường như rất am hiểu chuyện Ninh Vương. Chúng ta đã tìm kiếm tung tích của quân đội Diêm này trong một thời gian dài mà không tìm được, nhưng người này lại tìm ra được. Liệu đây có phải là do Ninh Vương cố ý sắp đặt hay không? Lo lắng của ngài không phải là không có lý. Tiêu Linh Lung gật đầu, nhưng hiện tại chỉ còn cách đánh cược một phen. Lý Nguyên, việc này do ngươi tự mình phụ trách điều tra. Lý Nguyên vội vàng nói, thần tuân mệnh lệnh, nhưng thưa bệ hạ, thần lo lắng việc làm này sẽ đả thảo kinh xà, một khi Ninh Vương phát hiện chỉ sợ sẽ liều mạng. Không sao, chấm chính là muốn dồn hắn vào đường cùng, khi hoảng loạn hắn mới dễ lộ sơ hở. Nếu để hắn chuẩn bị kỹ càng, phần thắng của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Linh Lung hiện lên vẻ quyết tâm, nàng bóp nát tờ giấy ghi về quân đội riêng của Ninh Vương thành cho bụi. Ngày hôm sau, dưới ánh mặt trời chói chang, Triệu Khang đi ra khỏi khách sạn quốc gia, tùy tiện tìm một quán rượu nhỏ để uống rượu và chờ người đến. Với việc Ninh Vương có tai mắt rải rác khắp đế đô, việc tìm ra vị trí của hắn không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian này hắn sẽ không đích thân đến gặp Triệu Khang. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một bóng người mặc áo lam tỏa ra hương thơm thoang thoảng xuất hiện. Người đó không hề e dè mà ngồi xuống trước mặt Triệu Khang. Triệu Khang nhấp một ngụm rượu trong tay, ánh mắt ngả ngớn nhìn Tuyết Oánh đang đeo mạng che mặt. Đã lâu không gặp cô nương, dạo này Triệu Long rất nhớ. Triệu Khang nói, Tuyết Oánh khẽ cười, được quốc sư nhớ nhung như vậy là vinh dự của ta. Triệu Khang rót một chén rượu, truyền âm hỏi, đại quân đã đến nơi, vương gia đã chuẩn bị xong chưa? Nghe Triệu Khang nhắc đến chuyện chính sự, Tuyết Oánh cũng trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm mặc, ba ngày sau, vào giờ Tý, Lưu Dục, tướng quân trấn thủ cửa đông, sẽ mở cửa thành. Mong quốc sư dẫn dắt đại quân quý quốc vào thành. Triệu Khang nhíu mày, tại sao phải đợi đến ba ngày sau? Tuyết Oánh giải thích, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, điện hạ cần thêm vài ngày để điều động binh mã. Thì ra là vậy. Triệu Khang tỏ vẻ hứng thú, ba ngày để điều động binh mã. Liệu có đủ thời gian không? Tuyết Oánh mỉm cười, quốc sư thông minh như vậy, cần gì phải giả vờ hồ đồ? Là ta lỡ lời, do quá nóng lòng muốn thành công mà trở nên vội vàng. Triệu Khang nói với vẻ áy náy. Tuyết Oánh đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai Triệu Khang, xin quốc sư yên tâm, điện hạ đã hứa sẽ thực hiện lời hứa với quốc sư sau khi sự việc thành công. Vậy Triệu Long xin cảm ơn trước. Triệu Khang đáp lời, nhìn bóng lưng Tuyết Oánh khuất dần. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo. Một ngày sau, trên đường phố đế đô xuất hiện rất nhiều quan binh. Họ đi đến từng khách sạn lục soát, nhiều người đã bị bắt giữ. Tin tức này nhanh chóng truyền đến phủ đệ Ninh Vương. Tiêu Phi Vũ nhìn Thanh Đồng với ánh mắt kinh ngạc, giọng nói pha chút không tin có thể là trùng hợp hay không. Lão Phu cho rằng không phải, Thanh Đồng cau mày nói, người bên dưới báo lại, chỉ trong nửa ngày, hơn 800 người của chúng ta đã bị bắt. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng. Hơn nữa, Lý Nguyên của binh bộ đã triệu kiến quan binh thủ thành đêm hôm trước để ghi chép lại danh sách người ra vào đế đô trong hai tháng qua. Tiêu Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, quả là coi thường nàng ta, không ngờ lại có thể tìm ra tung tích quân đội của ta. Thanh Đồng có chút lo lắng, điện hạ, giờ sự việc đã bại lộ, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Tiêu Phi Vũ hít một hơi thật sâu, không cần đợi nữa. Người hãy đi triệu tập quân lính. Ra lệnh cho binh mã ti thực hiện lệnh giới nghiêm trong đêm nay. Đồng thời thông báo cho Triệu Kim Sinh và những người khác rằng ta sẽ dẫn quân vào cung lúc giờ Tý tối nay. Hãy bảo họ đi trước. Thanh Đồng chắp tay tuân lệnh, thần tuân chỉ. Sau khi Thanh Đồng rời đi, Tiêu Phi Vũ viết một hàng chữ lên tờ giấy trắng, cẩn thận cất giữ rồi sai hạ nhân mang đến khách sạn quốc gia để báo cho Triệu Khang tin tức về việc hắn muốn hành động sớm. Triệu Khang nhận được tin lập tức đi tìm Ngô Như Long đang tản bộ trên đường. Bệ hạ, hắn nói. Ngô Như Long giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, truyền âm hỏi, quốc sư sao lại có vẻ hối hả? Hắn muốn hành động, ngay đêm nay. Ngô Như Long nhíu mắt, giọng nói nhẹ nhàng, đã hiểu. Quốc sư muốn chấm làm gì? Quan viên trông coi vũ tốt cũng là người của ta. Hãy đợi ta ra khỏi thành để lĩnh quân, sau giờ Tý sẽ dẫn binh vào thành. Tối nay đế đô sẽ giới nghiêm, xin bệ hạ hãy mang theo hai vị cao thủ kia sau hoàng hôn. Tìm cách lẻn vào hoàng cung để bảo vệ an toàn cho Linh Lung. Ngô Như Long, hiểu rồi. Quốc sư cũng phải cẩn thận bảo vệ bản thân. Xin bệ hạ yên tâm, có võ vương đi theo, ta sẽ không sao. Bất kể thế nào, ta nhất định phải bảo vệ tốt Linh Lung. Triệu Khang xin cảm ơn bệ hạ trước. Khi sự việc sắp đến hồi kết, tâm trạng Triệu Khang không thể nào bình tĩnh. Chỉ cần Tiêu Linh Lung không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, mọi chuyện khác đều có thể giải quyết. Ngô Như Long gật đầu và rời đi. Triệu Khang cũng quay người, mang theo Ngô Thiên Hổ ra khỏi thành, hướng đến nơi đóng quân của Vũ Tốt Dũng Cảm, âm thầm chờ đợi màn đêm buông xuống. Chương 375 trinh biến. Bóng tối dần bao trùm trại lính Vũ Tốt Dũng Mãnh. Bên trong doanh trại, Triệu Khương nín thở, bỗng mở mắt nhìn về phía Ngô Thiên Hổ, tiền bối Ngô, ngài quay trở lại thành một chuyến, tìm Mộ Lân Hùng, bảo hắn sau nửa đêm tập hợp tất cả hãm trận sĩ, phần giữ ngũ thành bát môn của đế đô, một khi giao tranh tuyệt không tha cho một kẻ nào. Ngô Thiên Hổ gật đầu, không nói nhiều lời liền lên đường. Ngay sau khi hắn vừa đi, viên quan bộ binh phụ trách canh gác dũng mãnh sĩ đã đến. Là Thượng Thư Hữu Sảnh bộ binh Trần Hiên, sắc mặt hắn có chút lo lắng, Triệu Quốc Sư, Điện Hạ đã nói rõ mọi chuyện với ngài chưa à? Trần Đại Nhân bình tĩnh nào, giờ còn sớm lắm. Triệu Khương tỏ ra rất bình tĩnh, Trần Hiên cười khổ, tại hạ thực sự không thể nào an tâm được, làm Quốc Sư chê cười rồi. Dù sao việc tạo phản cũng là chuyện quá lớn, một khi thất bại, những kẻ theo đuôi Ninh Vương như họ chắc chắn sẽ có kết cục rất thê thảm. Nhưng đồng thời, một khi thành công, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn. Trần Hiên lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Triệu Khương nói kéo dây cung đã không có mũi tên quay lại, việc này một khi đã làm thì phải làm cho rốt ráo. Khi đó ngài hãy cùng ta vào thành, hãy yên tâm, Ninh Vương Điện Hạ đã bàn bạc kỹ lưỡng với bản quốc sư. Vậy thì mọi chuyện đều trông cậy vào quốc sư. Nghe hắn nói vậy, Trần Hiên rốt cục cũng ổn định tâm lý. Khi trời tối hẳn, Ngô Thiên Hổ cũng từ trong thành quay trở lại, nhìn thoáng qua Trần Hiên bên cạnh, hắn nhàn nhạt nói, đã xong xuôi. Tốt lắm, Triệu Khương gật đầu. Trần Hiên nghi ngờ hỏi, quốc sư, hai vị đây là... Chẳng có gì, chỉ là bố trí một chút nhỏ thôi, dù sao cũng phải giúp Ninh Vương thành công mà, không thể sơ sài được. Triệu Khương cười. Trần Hiên cũng nở nụ cười gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Vì lệnh cấm đi lại ban đêm, lúc này trên đường phố đã không còn một bóng người, người dân đã nhận được thông báo nên đóng cửa nghỉ ngơi từ sớm. Nhưng có người lúc này lại làm ngược lại. Triệu Kim Sinh thay quan phục, soi gương, nhìn mái tóc mai đã hơi trắng trong gương. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn. Từ 100 năm trước Triệu gia của hắn ở Càn Quốc đã có địa vị hết sức quan trọng, hết sức tôn vinh. Lúc cường thịnh nhất, thậm chí Thái Công, Thái Phó Thái Sư đều họ Triệu, nhưng những năm gần đây địa vị của Triệu gia lại một mực giảm xuống. Thế lực cũng đang không ngừng bị áp xúc, càng là bị Triệu Khang cầu tạc hãm hại mấy lần. Nếu như không nghĩ biện pháp, chỉ sợ chờ sau khi mình chết, Triệu gia sẽ từ nay về sau xuống dốc không phanh. Cũng may mấy năm trước đã đặt cược vào Ninh Vương, mới có cơ hội ngàn năm có một này. Triệu Kim Sơn nghĩ, không khỏi cảm khái một tiếng. Lúc này quản gia đi tới nhỏ giọng nói, lão gia, Lâm Đại Nhân bọn họ đến rồi. Tốt lắm. Vừa vung tay áo, Triệu Kim Sinh đi ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh, liền thấy đám người Lâm Vũ đều lo lắng chờ đợi hắn, vừa thấy hắn, liền vội vàng đứng dậy chào hỏi. Thái phó Đại Nhân. Triệu Kim Sinh chắp tay, sau đó trầm giọng nói, chư vị, từ hôm nay trở đi, lịch sử Càn Quốc sẽ do chúng ta sửa lại. Chúng ta nguyện theo Thái Phó Đại Nhân, Lâm Vũ là cái thứ nhất kêu lên. Hai nhà bọn họ vốn là châu chấu cột ở trên một sợi dây thừng, lớn nhỏ hơn 20 quan viên cùng nhau rời khỏi phủ đệ Thái Phó, cũng không có ngồi kiệu quan mà là lựa chọn đi bộ. Một lát sau đến dưới hoàng thành. Đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Binh sĩ thủ thành nhìn thấy bọn họ vội vàng quát một tiếng. Triệu Kim Sinh lại lạnh lùng nói, bổn quan Thái Phó Triệu Kim Sinh cùng chư vị đại nhân có chuyện quan trọng gặp mặt bệ hạ, tránh ra. Binh lính thủ thành vừa nghe, lập tức không dám ngăn cản nữa, vội vàng tránh ra để cho thủ vệ môn mở cửa thành. Càng là tới gần hoàng cung, đám người Triệu Kim Sinh trong lòng lại càng phát ra hưng phấn, Lâm Vũ nhỏ giọng nói, Thái Phó, bệ hạ tu vi cao thâm, có thể hay không đối với chúng ta động thủ. Nàng còn không có lá gan kia, chúng ta... Là những người nắm giữ sự vụ lớn nhỏ của triều chính Càn Quốc, giết chúng ta, ai thay Tiêu gia làm việc. Triệu Kim Sinh một bộ lão thần tại nói. Đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một thân hồng bào, Triệu Kim Sinh dừng bước nhìn lại, phát hiện là Tổng quản Thái giám Phương Thiệu mới nhậm chức. Ánh mắt âm lãnh nhìn đám người Triệu Kim Sinh, tiếng cười của Phương Tổng quan thấm vào lòng người, chư vị đại nhân, bệ hạ để chúng ta ở đây chờ đợi đã lâu. Triệu Kim Sinh không có ngoài ý muốn, nữ đế Tiêu Linh Lung ở trong ngoài đế đô đều có tai mắt, loại chuyện này rất nhiều đại thần đều biết rõ. Vậy mời Phương Công Công dẫn đường đi. Mọi người đi theo người Phương Thiệu, rất nhanh đi tới nghị sự đại điện, liền thấy ở cầu thang cuối cùng, bốn phía, binh lính đốt đuốc chiếu sáng bầu trời đêm. Thái giám cung nữ, cấm quân san sát. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên, Thái sư Dương Thiên Vân, con trai Dương Thiên Vân Dương Càn, lễ bộ thượng thư Phòng Lâm, các quan viên phân tán hai bên. Tề Vương Tiêu Phi Hán, Trần Vương Tiêu Phi Đình, Minh Vương Tiêu Phi Long ba vị lão nhân tóc bạc phơ đứng ở phía sau. Ở vị trí trung tâm, có người một thân long bào khí thế kinh người, nữ tử bình thường cũng không trang điểm, tối nay còn cố ý trang điểm một phen. Môi son điểm huyết, tô mi trang điểm làm cho dung mạo vốn đã tuyệt diễm càng lộ ra khuynh thành tuyệt thế. Nếu muốn đi gặp hắn, vậy tự nhiên phải ăn mặc đẹp mắt một chút. Nữ đế Tiêu Linh Lung, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trước đầu gối đặt ngang thiên tử kiếm. Nhìn thấy thế trận sẵn sàng đón địch, Triệu Kim Sinh và đồng bọn hoàng hốt nhận ra hành tung của mình đã bại lộ trước nữ đế. Lúc này, họ cũng không giả bộ hay quỳ gối hành lễ. Lý Nguyên phẫn nộ nhìn đám loạn thần tặc tử, quát lên, Triệu Kim Sinh, Lâm Vũ các ngươi muốn làm gì? Triệu Kim Sinh cười khẩy, những năm gần đây, Đại Càn liên tục hứng chịu thiên tai và binh biến. Sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng, ta đã tìm ra nguyên nhân. Nữ đế Tiêu Linh Lung khinh miệt nhìn Triệu Kim Sinh, hắn nói với giọng điệu đầy ác ý, nguyên nhân chính là do Càn Quốc có vị vua vô đạo. Trời xanh tức giận, tai họa giáng xuống là lẽ đương nhiên. Lâm Vũ cũng lên tiếng, lời nói của Thái phó quả là hoang đường. Từ xưa đến nay, chưa từng có nữ tử nào đăng cơ đế vị. Nữ đế tàn sát vô số đại thần, khiến cho Đại Càn hao binh tổn tướng trong trận chiến Lục Bình Cốc. Một kẻ như vậy còn có tư cách gì cai trị Đại Càn? Vậy theo ngươi, ai xứng đáng ngồi lên long ỷ này? Tiêu Linh Lung cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Vũ không dám có ý đó, Lâm Vũ nói dõng dạc, ta chỉ mong muốn nữ đế vì bách tính Đại Càn và xã tắc mà nhường ngôi cho người tài đức hơn. Lâm đại nhân, người tài đức hơn mà ngươi nhắc đến là ai? Tiêu Phi Vũ lạnh lùng hỏi, ngón tay khẽ vuốt chuôi kiếm. Lâm Vũ vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang cận kề, tiếp tục cao giọng, theo ta, Ninh Vương Điện Hạ. Chương 376 Hoàng Tuyền Bích Huyết. Lời còn chưa dứt, thiên tử kiếm đột ngột tuột khỏi vỏ, một luồng kiếm khí từ trên cao chém xuống, sắc bén vô cùng, không hề nương tay. Lâm Vũ nhất thời hoảng sợ đến biến sắc, đúng lúc này, một luồng trường phong từ xa bay tới, mạnh mẽ phá tan kiếm khí. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt, trường phong và kiếm khí đồng thời biến mất. Tiêu Linh Lung nhìn về hướng trường phong xuất hiện, đó là một thái giám ngũ phẩm mặc y phục màu lam. Thượng thiện giám tổng quản thái giám, vừa nhìn thấy liền vô cùng sợ hãi, hải quý. Thái giám ra tay ngăn cản Tiêu Linh Lung một kiếm, chính là trưởng ban thái giám của thượng thiện giám. Triệu Kim Sinh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cùng suy nghĩ với hắn, điện hạ cất giấu rất nhiều người trong hoàng cung. Thái giám hải quý chậm rãi bước vào sân, trước tiên là cúi người hành lễ, sau đó bình thản nói, bệ hạ, lão nô cảm thấy lời nói của Lâm đại nhân rất có lý. Kính xin bệ hạ không nên vội vàng ra tay, hãy để người ta nói hết lời. Người che giấu rất sâu, ánh mắt lạnh lùng của Phương Thiệu như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm hải quý. Hải quý vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mặt không đổi sắc nói, tổng quản đại nhân nếu muốn đánh, có rất nhiều cơ hội. Từ long ỷ, Tiêu Linh Lung chậm rãi đứng dậy, ánh mắt liếc qua, không ít bóng người từ chỗ tối đi ra. Thái giám, cung nữ, lính tuần đêm, mỗi nhóm không dưới 10 người. Tất cả đều xuất hiện ở phía sau Triệu Kim Sinh và đồng bọn. Bọn họ đều là quân cờ mà Tiêu Phi Vũ sắp xếp trong hoàng cung, giờ khắc này đã hoàn toàn bại lộ. Nàng cười một tiếng, không ngờ hoàng cung của trẫm lại là một nơi bẩn thỉu, cất giấu nhiều loạn thần tặc tử như vậy. Bệ hạ, hôm nay thế cục đã rõ ràng, bệ hạ cũng không cần dãy dụa nữa, hãy nghe theo lời khuyên của thần, nhường ngôi cho Ninh Vương, chỉ có Ninh Vương mới có thể đưa Đại Càn trở thành cường quốc thiên hạ. Triệu Kim Sinh nhếch miệng cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Tề Vương Tiêu Phi hắn tức giận không thể kiềm chế, tặc tử câm miệng. Lại dám nói bậy bạ, bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Hắn không thể ngờ rằng, sau hơn nửa đời người, lại gặp phải chính biến, càng không ngờ rằng người phát động chính biến lại là Ninh Vương trẻ tuổi nhất. Hôm nay, dù bên nào thắng cũng sẽ phải đổ máu, thậm chí còn có thể lay động quốc bản, đây là điều Tiêu Phi Hán không muốn nhìn thấy. Triệu Kim Sinh khinh thường liếc mắt, không thèm đếm xỉa đến lời nói của Tiêu Phi Hán. Cùng chung sự phẫn nộ, Lý Nguyên mắng chửi, lũ loạn đảng các ngươi, muốn hủy hoại mấy trăm năm cơ nghiệp của Đại Càn ta hay sao? Đại Càn mấy trăm năm cơ nghiệp không cần Lý đại nhân ngươi lo lắng. Có người lười biếng đáp lại một câu, nghe được âm thanh này, ánh mắt Tiêu Linh Lung trở nên lạnh lẽo. Chỉ thấy từ xa vô số binh sĩ cầm đao kiếm tràn vào, người đi đầu tiên cũng khoác long bào, đội mũ miện. Chính là Tiêu Phi Vũ. Phía sau hắn là hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ cùng đi theo, còn có thủ thành cấm quân và cấm quân thống soái Chu Long đi bên cạnh, mặt không chút thay đổi. Bên trái là đám người Tuyết Oánh mặc lam y cùng với Thanh Đồng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Tề Vương Tiêu Phi Hán vô cùng đau đớn, nhìn Tiêu Phi Vũ, ngươi lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Vương huynh, ngươi nên gọi trẫm là bệ hạ mới đúng. Tiêu Phi Vũ cười nhạt. Làm càn. Phương Tổng Quản tức giận ra tay, Hải Quý đã sớm chuẩn bị sẵn bên cạnh bay ra, hai trường va vào nhau ầm ầm, cả hai đều lùi lại ba bước. Ánh mắt Phương Thiệu càng trở nên lạnh lẽo, không ngờ tên thái giám thường ngày hiền lành, trung thực này lại có tu vi không kém hắn chút nào. Cuối cùng ngươi cũng đến. Tiêu Linh Lung cầm Thiên Tử kiếm, trong đôi mắt thường ngày không cảm xúc giờ đây bùng lên ngọn lửa giận dữ. Không cần làm công vô ích nữa. Tiêu Phi Vũ thu lại nụ cười, sau khi ngươi về nước, ngươi đã sai người đào hầm thông đạo trong hậu cung, đồng thời chôn giấu một lượng lớn hỏa dược trong đó. Hiện tại, chúng ta đang đứng trên ít nhất 10 vạn cân thuốc nổ và vô số hỏa dầu. Những chuyện này ta đều biết rõ. Dương Thiên Vân và đồng bọn nhất thời biến sắc, nhìn Tiêu Linh Lung với vẻ không thể tin nổi. Nữ đế bệ hạ khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Tiêu Phi Vũ châm biếm, vì ngày này, ta đã chuẩn bị hơn 10 năm, mỗi ngày đều tỉ mỉ sắp xếp. Ngươi lấy gì để đấu với ta? Ngươi cho rằng dựa vào số thuốc nổ kia có thể giết được ta ư? Hãy thử xem nó có nổ được hay không. Cả đời này ta phải giết ngươi. Sau khi phẫn nộ, Tiêu Linh Lung như mất đi lý trí, rút kiếm xông lên. Bảo vệ bệ hạ. Đám người Lý Nguyên kinh hãi, nhưng Tiêu Linh Lung có thực lực của võ giả tứ phẩm, tốc độ làm sao bọn họ có thể so sánh được. Ngoại trừ vài tên tứ phẩm võ giả đại nội cao thủ, Lý Nguyên và đồng bọn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Linh Lung xông lên. Bảo vệ bệ hạ. Mọi người lập tức phi thân ra. Nhưng vẫn chậm một bước, Tiêu Linh Lung đã vọt tới trước mặt Ninh Vương. Lúc này, một gã nam tử phía sau Tiêu Phi Vũ lắc mình đi tới trước người Tiêu Phi Vũ, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm Thiên Tử kiếm vặn lại. Lực đạo cực lớn truyền khắp thân kiếm, Tiêu Linh Lung kinh hãi, cự lực này căn bản không phải trường kiếm nàng có thể chống lại. Trong nháy mắt, kiếm rời khỏi tay. Võ giả tam phẩm,